Chương 51, đây là nãi nãi cố ý lưu cho cháu dâu. Lạc Thần Hy gặp Mục Diệp Thần bị hỏi đến nói không ra lời, còn tại âm thầm cười trộm. Thình lình, Mục nãi nãi liền đem vấn đề quăng trên người nàng. Nàng lập tức cu nở dê hế trụ, ách, cái này khiến nàng trả lời thế nào lại bày ra một đường mất mạng để Mục nãi nãi không biết ở đâu tìm đại sư tính ra, nói Mục Diệp Thần muốn cùng đường đường mẹ ruột cùng một chỗ mới được. Thế nhưng là tỷ tỷ nàng Lạc Thần Tâm đều đã qua đời, vị đại sư kia liền này cũng không tính ra, bởi vậy có thể thấy được, nhất định là một giang hồ phiến tử không thể nghi ngờ. Chẳng lẽ nàng muốn che giấu lương tâm nói đúng sao? Một bên là hiền lành Mục nãi nãi tha thiết chờ đợi ánh mắt, một bên là Mục Diệp Thần híp mắt uy hiếp ánh mắt. Lạc Thần Hy được lương tâm dày vò. Cuối cùng, nàng dứt khoát ôm chặt trong ngực bánh bao nhỏ, lớn tiếng nói, trời có chút mát mẻ, đường đường mặc quá ít. Dạng này sẽ cảm bạo, ta trước mang nàng tiến vào ăn mặc tiểu áo choàng che phủ cực kỳ chặt chẽ bánh bao nhỏ một mặt mẫu bước. Đại tỷ tỷ, ta không lạnh nói xong mẹ con liên tâm đâu. Lạc Thần Hy đem như xe bi tổ tờ xích tiểu hộ thân phù ấn vào trong ngực, ngăn lại nàng nói tiếp, sau đó ôm nàng, đi chậm chậm, trốn vào biệt thự. Mục nãi nãi, Mục Diệp Thần, Mục nãi nãi, tôn tạc ấy, nãi nãi thế nào cảm giác, cháu dâu nàng không quá ưa thích ngươi a? Mục Diệp Thần khỏe miệng giật một cái. Nãi nãi, ngài xem sai, ngươi cháu dâu đặc biệt yêu ta, là nàng kêu khóc muốn gả cho ta. Từ khi Mục Gia Gia 5 năm trước sau khi qua đời, Mục nãi nãi không chỉ có tình trạng cơ thể càng ngày càng kém, hơn nữa, đầu óc cũng có chút hồ đồ rồi, bắt đầu trở nên như đứa bé con một dạng. Bởi vậy, liên quan tới Lạc Thần Tâm nữ nhân này là một hệ liệt cực phẩm sự tình, tất cả mọi người gạt Mục nãi nãi. Mục Diệp Thần tự an ủi mình. Mục nãi nãi không hiểu rõ nội tình, sẽ có vừa rồi như thế hiểu lầm, là bình thường. Hắn đem nãi nãi tiến lên biệt thự thời điểm, Lạc Thần Hy cùng bánh bao nhỏ đã ở trên ghế salon ngồi xong. Bởi vì vừa rồi cãi nhau ở Mỹ, bánh bao nhỏ bím tóc đã lỏng, Lạc Thần Hy 2-3 lần liền cho nàng làm cái manh manh bánh thịt đầu. Bánh bao nhỏ sờ sờ đầu, cao hứng cười lên, hướng về phía nàng bẹp một hơi. Mục nãi nãi thấy vợ ơ y hết sức cao hứng. Phân phó Trần Tẩu, đi, nhanh đi trên lầu, đem ta buổi sáng chuẩn bị kỹ càng hộp lấy xuống. Trần Tẩu ứng thanh đi, rất nhanh liền cầm một cái cổ điển hộp trang sức xuống. Mục nãi nãi vây tay, để cho Lạc Thần Hy đi qua, sau đó từ hộp trang sức bên trong lấy ra một cái xanh biếc phỉ thúy vòng tay, đeo vào cổ tay nàng bên trên. Đây là nãi nãi cho ngươi lễ gặp mặt. Lạc Thần Hy giật mình nói ra, nãi nãi, cái này quá quý trọng. Ta không thể nhận cái này vòng tay thế nước tốt như vậy, lại bị Mục nãi nãi trân trọng mà cất giấu, tùy tiện dùng đầu ngón chân suy nghĩ một chút, đều biết rất quý giá. Nàng muốn đem vòng tay cởi ra trả lại nãi nãi, nhưng không biết vì sao, vòng tay kẹt tại cổ tay nàng bên trên, làm sao cu nở dê thoát không xuống. Chuyện gì xảy ra rõ ràng vừa rồi nãi nãi cho nàng tròng lên thời điểm rất dễ dàng nha. Lạc Thần Hy nóng nảy, mấy lần dùng sức kéo xuống, vòng tay không cởi xuống. Ngược lại còn tại cổ tay nàng bên trên mài ra vết đỏ. Nàng cắn cánh môi, còn muốn dùng sức, cổ tay lại bị một cái đại thủ giữ lại. Đủ rồi, trưởng giả ban thưởng, không thể từ. Tất nhiên mãi mãi cho ngươi, ngươi liền thu A. Mục Diệp Thần thanh âm trầm thấp. Thế nhưng là không có gì có thế, là Mục Diệp Thần ánh mắt đảo qua nàng trắng nón trên cổ tay một mảnh kia màu đỏ, thấy thế nào đều cảm thấy chói mắt. Mục mãi mãi vỗ tay nàng, chính là... Đây là nãi nãi cố ý lưu cho cháu dâu, là chúng ta Mục gia truyền mười mấy đời bảo bối đâu. Chương 52, cả nước nữ tính ghen ghét đối tượng. Mục nãi nãi vừa nói như thế, Lạc Thần Hy lại không dám thu. Nàng cũng không phải Mục nãi nãi cháu dâu a, nàng thế nhưng là đã sớm suy nghĩ xong, chờ Lục Văn Quân giải phẫu ghép tim vừa hoàn thành, liền muốn làm thiên làm mà tìm lý do cùng Mục Diệp Thần ly hôn, bằng không thì, chẳng lẽ cả một đời giả mạo người khác thân phận. Cùng một cái không có tình cảm nam nhân ở một chỗ sao? Mục Diệp Thần gặp Lạc Thần Hy một mặt do dự, ánh mắt lóe lên, một mực nà mở trà tờ cổ tay nàng, để cho nàng không có cách nào lại rằng có cái kia ngọc trạc. Nãi nãi mặt mũi ngươi cu nở dê không cho ta. Lạc Thần Hy kinh ngạc nhìn xem hắn. Mục Diệp Thần không phải là phản đối nhất nàng nhận lấy ngọc trạc sao? Mục nãi nãi một mặt thương tâm bộ dáng, ngươi không chịu thu nãi nãi ngọc trạc, là không thích nãi nãi. Không nguyện ý làm nãi nãi cháu dâu sao? Ta liền biết, ta một chân đã bước vào không có, nãi nãi ta rất ưa thích ngài, cu nở dê ưa thích cái này ngọc trạc, quá đẹp tạ ơn nãi nãi. Mắt thấy nãi nãi lại bắt đầu hối hận, Lạc Thần Hy mau đánh gãy rồi nàng lời nói. Mục mãi mãi một giây trở mặt, nở nụ cười, mãi mãi liền biết, ngươi là cái hảo hải tử. Lạc Thần Hy mở to hai mắt nhìn, chuyện gì xảy ra vừa rồi mãi mãi không phải còn muốn khóc sao? Tốt rồi, thời gian cũng không sớm, các ngươi bồi mãi mãi cơm nước xong xuôi lại đi a. Trần Tẩu, đều chuẩn bị xong chưa? Mục mãi mãi phối hợp nói ra. Trần Tẩu ở một bên cười nói, tốt rồi, đều tốt, lão phu nhân cố ý phân phó, cho tiểu tiểu thư chuẩn bị dâu tây bánh đỉnh, cũng đều làm xong. Dâu tây bánh đỉnh bánh bao nhỏ ánh mắt sáng lên, nện bước tiểu chân ngắn liền hướng phòng bếp chạy. Lạc Thần Hy không yên lòng, đi theo. Mục mãi mãi quét nhà mình cháu trai một chút, hận thiết bất thành cương nói ra, ngươi xem một chút, liền vòng tay cũng không chịu thu, nhất định là trướng mắt ngươi tiểu tử ngươi cu nở dê quá vô dụng, nếu không có mãi mãi giúp ngươi, ngươi có thể cưới được bên trên tức phụ Mục Diệt Thần. Hắn dù sao cũng là các đại truyền thông bầu bằng phiếu quốc dân lão công hạng nhất, làm sao tại mãi mãi trong mắt, liền thành hàng lế rau cải trắng đâu? Lúc ăn cơm thời gian, đường đường lại đem bản thân âu yếm bánh tiệc đỉnh phân cho Lạc Thần Hy. Mục mãi mãi cu nở dê một mực tại hỏi nàng thích ăn cái gì, còn nói lần sau đến thời điểm, lại cho nàng làm, để cho Lạc Thần Hy thụ sủng nhược kinh. Mục mãi mãi dù sao cũng là bệnh nặng mới khỏi, cơm ăn được một nửa, cũng có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Lạc Thần Hy cùng Mục Diệc Thần đưa mãi mãi trở về phòng ngủ nghỉ ngơi, liền cáo từ về nhà. Bánh bao nhỏ hôm nay nhảy nhót đến trưa, bò lên trên xe, liền gối lên Lạc Thần Hy đùi ngủ thiếp đi, cái miệng nhỏ nhắn còn đang không ngừng mà bẹp lấy, giống như hồi vị vừa rồi dâu tây bánh đỉnh. Ngoài cửa sổ xe, bóng đêm hơi lạnh. Trong xe, đặc biệt yên tĩnh. Chỉ có đường đường quy luật tiếng hít thở, nâng lên hạ xuống. Không biết vì sao, Lạc Thần Hy bỗng nhiên có chút hoảng hốt, nhịn không được quay đầu đi xem nam nhân bên người. Vừa vặn, Mục Diệc Thần cu nở dê hướng nàng nhìn lại. Bốn mắt tương đối thời khắc, nàng nhìn thấy cặp kia thâm trầm như mực đồng mâu bên trong, giống như là lóe lên cái gì, nhưng lại quá nhanh, để cho nàng hoàn toàn bắt không được. Lạc Thần Hy trên mặt nổi lên một tia nhàn nhạt tường đỏ. Cái góc độ này thoạt nhìn, Mục Diệc Thần nhan trị càng là nghịch thiên ngũ quan hoàn mỹ không nói. Cách gần như vậy, đều không nhìn thấy lỗ chân lông, làn da cũng quá tốt đi lướt qua hắn ác liệt tính cách không nói, Mục Diệc Thần đúng là không thẹn quốc dân lão công xưng hảo, có tiền, có nhan, có khí chàng. Nếu không phải là hai người là loại này xấu hổ quan hệ, nàng có thể có cơ hội cùng Mục Diệc Thần ngồi ở một cỗ xe bên trong, đoán chừng nàng sẽ trở thành cả nước nữ tính ghen ghét đối tượng. A Lạc Thần Tâm Mục Diệc Thần bỗng nhiên mở miệng. Lạc Thần Hy nghi ngờ nhìn xem hắn. Mục Diệc Thần mấp máy môi, mãi mãi đầu óc có chu tờ hồ đồ rồi, cho nên, nàng nói chuyện, ngươi đừng coi là thật. Chương 53, hiện tại hắn là nàng chuyên môn lão công. Một câu, để cho vừa rồi trong không khí như có như không mập mờ bầu không khí, lập tức tiêu tán. Lạc Thần Hy ngồi thẳng người, ân ân, ta minh bạch. Đột nhiên cảm thấy, buổi tối hôm nay là thật có chút lạnh. Cho dù là ngồi ở mở ra điều hòa không khí trong xe thể thao, đều cảm giác dầu dĩ. Mục Diệc Thần nhìn chằm chằm nàng có chút kinh ngạc khuôn mặt nhỏ, tiếp tục nói, đừng nhìn mãi mãi hiện tại tinh thần không sai, nhưng là, nàng năm ngoái bệnh nặng một trận, nếu không phải là cứu giúp kịp thời, hiện tại đã qua. Bởi vậy, người trong nhà đều thuận theo nàng, sẽ không phản bác nàng nói chuyện. Nhưng là, ngươi tại Mục mãi mãi trước mặt nói những lời kia, còn có hôm nay để cho ta nhận lấy ngọc trạc, kỳ thật cũng là lừa mãi mãi. Không phải thật sự nghĩ như vậy, đúng hay không? Không đợi Mục Diệc Thần nói xong, Lạc Thần Hy liền đoạt tại hắn phía trước mở miệng. Những lời này, nguyên bản đã đến Mục Diệc Thần bên miệng. Có thế bị cái này tiểu nữ nhân đoạt nói ra trước đã, lại làm cho hắn nao nao, trong lòng không khỏi vì đó một trận khó chịu. Luôn cảm giác mình giống như là nói sai rồi cái gì. Nhưng mà, hắn rất mau đưa dạng này suy nghĩ lắc tại sau đầu, nói ra, ngươi minh bạch liền tốt. Kỳ thật, mãi mãi bức ta cưới ngươi lần kia là giả bệnh, ta đã sớm biết, nhưng mãi mãi xác thực không còn sót lại mấy năm, điểm này ngay cả nàng chính mình cũng không biết. Ta cưới ngươi, chỉ là muốn để cho mãi mãi cao hứng. Ngươi hôm nay biểu hiện, ta rất hài lòng. Chỉ cần ngươi tiếp tục hảo hảo mà diễn tiếp, về sau chúng ta coi như ly hôn, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Nhìn thấy Mục mãi mãi cùng đường đường đều cùng cái này tiểu nữ nhân ở chung vui sướng. Giống như chân chính người một nhà, Mục Diệc Thần tâm tình phi thường phức tạp. Nữ nhân này diễn kỹ, tốt ngoài dự liệu. Có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, hắn đều phải tin tưởng, mọi thứ đều là thật. Thế nhưng là, hắn so với ai khác đều rõ ràng hơn Lạc Thần tâm chân diện mục. Hắn không thể để cho nàng thật sự, cũng không thể để cho mình thật sự. Nghe được Mục Diệp Thần lời nói, Lạc Thần Hy triệt để bình tĩnh lại. Đúng vậy à, nàng vừa rồi đang suy nghĩ gì đấy? Mục Diệp Thần lại là cái gì quốc dân lão công, cùng với nàng có quan hệ gì? Coi như hiện tại hắn là nàng chuyên môn lão công, đó cũng chỉ là trên danh nghĩa. Bọn họ một cái là vì lừa mãi mãi cao hứng, một cái là vì lấy tới tiền cứu mụ mụ, thật đúng là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Lạc Thần Hy nhẹ gật đầu, ân, ta minh bạch ý ngươi, thật, ta đều minh bạch. Ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo phối hợp ngươi, QNZ tuyệt đối sẽ không có cái gì ý nghĩ xấu. Cái này tiểu nữ nhân gật đầu điểm đến như vậy quyết đoán, liền một chút do dự đều không có. Mục Diệp Thần một hơi giấu ở ngực, kém chút không có bị nín chết. Đây là thật, đối với hắn một chút tưởng niệm đều không có sao? Lạc Thần Hy nghĩ tới điều gì? Đúng rồi, cái vòng ngọc này là ngươi mãi mãi muốn cho cháu dâu, thả tại ta chỗ này QNZ không thích hợp, ta đây liền cởi ra cho ngươi. Vừa nói, nàng liền đưa tay đi hái ngọc trạc. Có thế nàng vừa mới khẽ động, liền bị Mục Diệp Thần đè xuống. Được, ngươi nhớ kỹ ta lời nói là được, ngọc trạc là mãi mãi cho ngươi. Ta sẽ hẹp hỏi đến liền này cũng muốn lấy đi sao? Mục Diệp Thần ngự khí càng thêm cứng nhắc. Lạc Thần Hy do dự một chút, sau đó nói, vậy được rồi, vừa vặn cái này vòng tay hiện tại QNZ bắt không được đến, chờ ta trở về dùng nước xà phòng thử xem, nhìn xem có thể hay không lấy xuống. Ta nói, ngọc trạc chính ngươi giữ lại, ngươi là nghe không hiểu ta lời nói sao? Mục Diệp Thần thanh âm đột nhiên đề cao, chỉ cảm thấy một cỗ vô danh hỏa từ trong lòng nổi lên, để cho hắn không nói ra được bực bội. Lạc Thần Hy giật nảy mình, ngươi làm gì hung ác như thế? Chương 54, có cứng hay không, ngươi chưa thử qua sao? Hai người rõ ràng đều đã thuận lợi đã đạt thành chung nhận thức, hắn còn bày sắc mặt cho ai nhìn? A, nàng muốn đem ngọc trạc trả lại hắn, cũng là vì hắn cân nhở ở cờ hắn còn hung nàng liền cái này tính tình, khó trách Mục mãi mãi cảm thấy hắn sẽ lấy không đến tức phụ. Nếu như nàng thực sự là Mục Diệp Thần bạn gái mà nói, liền vừa rồi hắn đã dây biến độc thân cẩu Mục Diệp Thần QNZ ý thức được, bản thân vừa rồi quá khác thường. Hắn từ trước đến nay phi thường tự chế, ở trên thương trường càng là lấy cao thâm mặt chắc mà sừng, làm sao đối mặt trước mắt cái này tiểu nữ nhân, liền nhiều lần khống chế không nổi bản thân tính tình hơn nữa, hắn đều không biết mình đang phiền muộn cái gì. Nữ nhân này rất thức thời rất phối hợp, cái này không phải là chuyện tốt sao? Hắn hít sâu một hơi, ta không hung ngươi, ngọc trạc sự tình, về sau đừng nói nữa. Không nói thì không nói. Lạc Thần Hy chịu đủ rồi nam nhân này âm tình bất định tính tình, dứt khoát quay đầu qua, cự tuyệt lại cùng hắn nói chuyện. Tiếp tục như vậy nữa, nàng sớm muộn cũng sẽ bị tức chết. Nàng không nói lời nào, Mục Diệp Thần cũng không nói chuyện, trong xe lâm vào một trận quỷ dị yên tĩnh. Không bao lâu, Mục gia biệt thự đã đến. Hai người đồng thời hướng về ngủ say Đường Đường đưa tay ra, muốn ôm nàng, cánh tay trên không trung va vào một phát. Ô hô, Lạc Thần Hy bị Mục Diệp Thần cường tráng hữu lực cánh tay đụng vào, nhịn không được hô nhỏ một tiếng, nhướng mày. Cái này thân thể nam nhân là làm bằng sắt sao? Cứng như vậy đau chết nàng có cứng hay không, ngươi chưa thử qua sao? Nam nhân trầm thấp từ tính thanh âm lên đỉnh đầu vang lên. Lạc Thần Hy lúc này mới ý thức được, nàng lại đem trong lòng nghĩ nói ra mà nam nhân này đáp lại. Ngươi tên lưu manh này, lăn xa một chút. Lạc Thần Hy tức giận đến cắn răng, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, ôm lấy Đường Đường liền đi. Vừa rồi hắn còn tại nhắc nhở nàng chú ý thân phận, hiện tại lại mở miệng đùa giỡn nàng. Hắn đem nàng là ai? A, Mục Diệp Thần nhìn xem nàng bóng lưng, ngồi trên xe, trầm mặc hút xong một điếu thuốc, mới xuống xe. Lạc Thần Hy đã đem Đường Đường đưa về nàng trong phòng nhi đồng. Ra khỏi phòng, tại lầu 2 trên hành lang, vừa hay nhìn thấy Mục Diệp Thần vào cửa. Cao lớn thẳng tắp dáng người, bị bao khỏa tại phong cách anh áo khoác dài bên trong, lạnh lẽo cô quạng tự phụ, yêu nhã bất phàm. Hắn dương mắt, quét ngu ngơ tiểu nữ nhân một chút. Lạc Thần Hy đột nhiên hoàn hồn, nhớ tới bọn họ là vợ chồng mới cưới, hai ngày trước buổi tối cũng là ngủ ở cùng một chỗ. Bất quá, hôm trước là đêm tân hôn, bọn họ đều bị hạ thuốc, hôm qua là vì Đường Đường. Hôm nay cũng không cần phải tiếp tục đồng sàng dị mộng. Ân, cái kia ta vẫn là ngủ phòng khách ra. Lạc Thần Hy mở miệng nói. Không cần. Mục Diệp Thần lắc đầu, phòng ngủ chính cho ngươi dùng, ta trong thư phòng vốn là có nghỉ ngơi địa phương. A ngươi xác định dù sao đây là Mục gia, mà nàng ở trong mắt Mục Diệp Thần, là cái không biết xấu hổ cứng rắn muốn cấp lại gả tiến đến nữ nhân, vợ chồng chia phòng mà nói, không phải nên đem nàng đuổi ra khỏi cửa sao? Trả lời nàng, là ầm một tiếng. Cửa thư phòng bị Mục Diệp Thần ném lên, đem hai người triệt để ngăn cách. Lạc Thần Hy nhếch miệng. Nam nhân này lại còn đang nháo tính tình có lầm hay không bị ghét bỏ người rõ ràng là nàng. Mục Diệp Thần có gì có thể tức giận, thực sự là không hiểu thấu bất quá. Mục gia phòng ngủ chính là tất cả trong phòng xa hoa nhất. Mục Diệp Thần nguyện ý nhường lại, nàng đương nhiên sẽ không ngược đãi bản thân, mừng rỡ tiếp nhận. Nàng trở lại phòng ngủ chính, chuyện thứ nhất chính là khóa trái cửa phòng. Sau đó tại cực lớn xoa bóp trong bồn tắm ngâm tắm, thổi khô tóc, đi đến tủ quần áo phía trước, chọn một kiện mỏng manh nhất quần áo ngủ đổi lại. Một người ngủ, tự nhiên làm sao dễ chịu làm sao tới. Lạc Thần Hy ngáp một cái, ngã xuống giường, không bao lâu đi nằm ngủ quen. Lúc nửa đêm, nơi cửa phòng đống nhiên truyền đến răng rắc một tiếng vang nhỏ. Chương 55, hắn nữ nhân, hắn muốn ngủ liền ngủ. Mục Diệp Thần chậm rãi đi vào gian phòng. Tiếp lấy đèn ngủ lơ mơ tia sáng, đem trên giường nằm ngà y ho ho tiểu nữ nhân nhìn một cái không sót gì. Ôm một cái đại đại gối đầu, cái mông chỉ lên trời, ngã chỏng vó lên trời. Cái này tư thế ngủ thoạt nhìn khá quen. Mục Diệp Thần ánh mắt tối tối, sắc mặt có vẻ hơi âm trầm. Vừa rồi cái này tiểu nữ nhân ôm đường đường xuống xe thời điểm, có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, hắn tựa hồ thấy được trong mắt nàng một vòng thụ thương cảm xúc. Để cho hắn trong lòng cu nở dê đi theo siết chặt. Không khỏi hoài nghi, hắn trên xe nói với nàng những lời kia, có phải hay không thật là quá đáng cho nên, ngay cả tiểu nữ nhân to gan lớn mật mà đưa ra muốn chia phòng ngủ yêu cầu, hắn cu nở dê đáp ứng. Nhưng mà, một mình hắn tại thư phòng cái giường đơn bên trên nằm sau một hồi, làm thế nào cu nở dê ngủ không được. Càng nghĩ càng không cam tâm. Hắn dựa vào cái gì muốn một người vùi ở băng lánh trên giường nhỏ đó là phòng của hắn. Hắn giường, trên giường nằm là hắn nữ nhân, hắn muốn ngủ liền ngủ. Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được nhảy lên một cái, tìm tơ ý phòng ngủ chính chìa khóa, mở cửa đi vào. Kết quả nữ nhân này lại dám cho hắn ngủ được như vậy quen thuộc liền hắn đi tới, nàng đều hoàn toàn không có phát hiện, vẫn là ngủ được như bé heo. Mục Diệp Thần mới vừa vào cửa lúc cái kia một chút xíu trột dạ cảm xúc, lập tức cu nở dê đều biến mất hết. Hắn nhanh chân đi đến bên giường, đưa tay liền phải đem Lạc Thần Hy từ trên giường nắm chặt làm tỉnh lại. Dựa vào cái gì hắn ngủ không được, nữ nhân này liền có thể ngủ tốt như vậy a? Vừa rồi hắn nhưng là nâng lên về sau muốn cùng với nàng ly hôn, nàng liền một chút đều không có tâm tờ hờ ơn nở bờ ơn tờ đi nhờ bất an sao? Không phải nên lập tức mặc vào gợi cảm áo ngủ, đến thư phòng chủ động dụ hoặc hắn sao? Lạc Thần Tâm, ngươi lên cho ta. Mục Diệp Thần tay mới vừa phóng tới Lạc Thần Hy bờ vai bên trên, liền gặp được tiểu nữ nhân trắng nón nà khuôn mặt nhỏ chủ động hướng hắn bàn tay tới gần, còn ở hắn lòng bàn tay cọ sát. Cọ xong, khoe miệng có chút câu lên, giống như là một cái trong giấc mộng bị thuận lông bé mèo kỳ tì. Mục Diệp Thần khẽ giật mình, động tác trên tay lập tức ngừng lại, nheo mắt lại. Ngươi cũng không phải đường đường, cho rằng bán manh thì có dùng sao? Hắn dùng ngón tay nhéo nhéo Lạc Thần Hy phấn nộn gương mặt, không cho phép ngủ. Nhưng mà, Lạc Thần Hy ngủ được vô cùng say, mặc dù bị quấy rầy, nhưng là lại không chút nào tỉnh lại dấu hiệu. Có thể là Mục Diệp Thần tới gần để cho nàng cảm thấy hơi nóng, Lạc Thần Hy trong giấc ngộng lẩm bẩm một tiếng, đem đắp lên trên người chăn mền kéo xuống kéo. Mục Diệp Thần ánh mắt thuận theo nàng động tác rời xuống, đồng nhiên, hắn toàn thân cứng đờ. Trứng mắt từ hơi mỏng không điều bị dưới lộ ra một vòng trắng mướt. Lạc Thần Hy làn da phi thường trắng, hơn nữa, tinh tế ti mi non mềm, giống như là cao cấp nhất đồ sứ, cho dù là tại dạng này lơ mơ dưới ánh sáng, thoạt nhìn cũng giống như đang lóe ánh sáng. Mục Diệp Thần trong đầu không tự chủ được nhớ lại khuya ngày hôm trước, cái này thân tơ lụa giống như da thịt tại hắn dưới thân lúc xúc cảm. Như thế tiêu hồn thực cốt. Hắn hầu kết trên dưới bông nhúc nhích qua một cái. Lúc này mới chú ý tới, Lạc Thần Hy mặc trên người, dĩ nhiên là một kiện trân châu màu trắng tơ chất mỏng áo ngủ. Mặc dù kiểu dáng cũng không bại lộ, nhưng loại này chất vải vốn chính là hơi mờ, màu trắng căn bản không che giấu được cái gì, ngược lại càng tăng thêm mấy phần như ẩn như hiện dụ hoặc. Mục Diệp Thần thân thể lập tức căng thẳng. Xem ra là ta hiểu lầm ngươi, ngươi đều đem áo ngủ đổi xong, là chắc chắn ta sẽ đến đặt ở Lạc Thần Hy trên vai. Đại thủ đột nhiên dùng sức, đưa nàng đè ở mềm mại trên giường lớn. Cường tráng tráng kiện nam tính thân thể, theo sát lấy ép chụp lên đi. Mục Diệp Thần ngăn chặn vậy để cho hắn tơ tưởng cả ngày môi hô nở dê, tùy ý hôn lên. Chương 56, đẹp trai để cho người ta không thể chọn chân. Trong lúc ngủ mơ đột nhiên bị người quấy rầy, Lạc Thần Hy có chút nhíu mày, bất an tránh né một chút. Mục Diệp Thần đưa tay nắm được nàng nhọn vểnh lên cái cằm, đưa nàng cố định trụ, cường thế mà đòi hỏi. Đồng thời, tay phải đã thăm dò vào tơ chất trong áo ngủ, xoa cái kia bóng loáng cẩn thận ra thịt. Giống như dương chi bạch ngọc một dạng màu sắc, lại yếu ớt như vậy, nhẹ nhàng vừa bấm liền sẽ lưu lại dấu vết. Dù hoặc lấy Mục Diệp Thần dần dần xa vào. Lạc Thần Hy cảm giác mình như bị đặt ở trên lửa nướng tiểu bạch thỏ, càng ngày càng nóng, càng ngày càng buồn bực, đều muốn không thở nổi. Nàng tốn sức mà dãy rủa lấy. Nhưng là, lại bị một mực giam cấm, không thể động đậy. Ân đi ra không muốn cắn ta tại Mục Diệp Thần hôn rơi vào nàng mẫn cảm xương quai xanh ở giữa thời điểm. Lạc Thần Hy bỗng nhiên thấp giọng kêu lên, thậm chí đưa tay ra, muốn đẩy ra ép ở trên người nàng nam nhân. Nghe được nàng đột nhiên lên tiếng, có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, Mục Diệp Thần thân thể cứng ngắc lại một lần. Nhưng rất nhanh, hắn liền khôi phục bình thường, tiếp tục ôm lấy trong ngực tiểu nữ nhân. Đây chính là hắn hợp pháp cưới về đặt ở trong nhà nữ nhân, coi như nửa đêm trộm không phải, là hợp pháp mà hôn, ai cũng không thể nói hắn chỗ nào không đúng. Liền xem như bản thân nàng cũng không được Lạc Thần Hy dãy rùa càng thêm kịch liệt. Đống nhiên ba một tiếng, thanh thúy âm thanh tại yên tĩnh trong phòng vang lên. Mục Diệp Thần che bị lão bà đánh ra một cái rõ ràng dấu bàn tay má phải, sắc mặt đột nhiên trầm xuống mà Lạc Thần Hy căn bản không có ý thức được, bản thân đem Mục Đại Thiếu đánh, còn đang trong giấc ngộng nhỏ giọng lẩm bẩm: đi ra, ngươi cái này chán ghét con rồi chán ghét, phiền chết liền cùng Mục Diệp Thần một dạng chán ghét. Mục Diệp Thần cắn chặt hàm răng: Lạc Thần Tâm, ngươi vừa ngủ đúng không, ngươi đứng lên cho ta. Nhưng mà, trên giường tiểu nữ nhân chỉ là trở mình, ôm chặt gối đầu, chuyển. Cái phương hướng lần nữa nằm lì ở trên giường ngủ thiếp đi, vẫn là tiêu chuẩn cái mông hướng lên trên động tác. Mục Diệp Thần tức giận đến kém chút không ngất đi, nữ nhân này lại dám đánh hắn, còn mắng hắn là con ruồi, mắng xong về sau liền ngủ mất. Nàng rốt cuộc là vừa ngủ vẫn là thật ngủ? Nàng nếu là vừa ngủ còn tốt, nếu là thật ngủ, nàng kia ở trong mơ đều ở mắng hắn. Mục Diệp Thần bàn tay đè ở Lạc Thần Hy vỉnh cao tiểu tờ tờ bên trên, uy hiếp nói ra: có nghe hay không cho ta quay tới, bằng không thì lời nói có thế. Lạc Thần Hy tiếng hít thở phi thường bình ổn, một chút cũng không hề biến hóa, hoàn toàn chính là không nghe thấy hắn nói chuyện bộ dáng. Ngươi giả bộ ngủ mà nói, ta liền thật đè lên ngươi. Mục Diệp Thần dứt khoát tại chỗ mềm mại bộ vị dùng sức bóp mấy cái. Cái này tràn ngập ám chỉ tính động tác, cũng không thể để cho trên giường tiểu nữ nhân thét chói tai vang lên nhảy dựng lên, ngược lại làm cho Mục Diệp Thần suýt nữa không chế không nổi bản thân. Đáng chết nữ nhân, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua căng cứng bộ vị, giống như là bị đốt một dạng thu tay về, sau đó, quay đầu liền vọt vào phòng tắm. Đáng chết thật đáng chết, nữ nhân này gả vào Mục gia mới mấy ngày, hắn đều tắm bao nhiêu lần tắm nước lạnh sáng ngày thứ hai. Lạc Thần Hy bụng mặt ngồi ở trên giường lớn, ảo não không thôi. Nàng phát hiện nàng đêm qua giống như là mộng xuân hơn nữa, mộng xuân đối tượng, vẫn là hôm qua tại thư phòng qua đêm nam nhân kia. Cái kia nóng rực xúc giác, vội vàng hôn, còn có nam nhân tiếng hít thở nặng nề, đều tựa như gần ở bên thai. Lạc Thần Hy, ngươi cái này vạn ác nhan khống, ngươi quên nam nhân kia hôm qua là thế nào làm nhục ngươi, sao lại còn làm loại này mộng, cũng bởi vì hắn đẹp trai để cho người ta không thể chọn chân sao. Chương 57, thứ hôm qua phát cáo hôm nay. Đúng lúc này, cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra. Lạc Thần Hy lập tức cứng ngắc lại một lần. Sẽ không như thế chút xui xẻo a, chẳng lẽ lại bị Mục Diệp Thần nghe được còn tốt, chạy vào là nhuyễn manh manh bánh bao nhỏ một cái. Nàng bổ nhào vào giường lớn một bên, méo một chút cái đầu nhỏ: đại tỷ tỷ, ngươi sưng sao vẫn chưa rời giường, đường đường chờ ngươi cùng một chỗ lần bánh ngọt bánh ngọt. Lạc Thần Hy vội nói: đường đường, ta lập tức sẽ xuống ngay. Ngươi trước ăn bánh ngọt, không cần chờ ta. Đường đường lắc đầu, thái độ kiên quyết: không muốn, ta muốn cùng đại tỷ tỷ cùng một chỗ ăn. Vậy ngươi chờ đại tỷ tỷ một lần có được hay không, ta lập tức đi ngay bồi ngươi. Bánh bao nhỏ biển liễu biển cái miệng nhỏ nhắn, chớp mắt to, tựa hồ tại suy nghĩ. Một lát sau, đột nhiên nghi ngờ hỏi: đại tỷ tỷ, ngươi không cùng ba ba ngủ ở một chỗ sao? Khụ khụ khụ khụ. Lạc Thần Hy kem chút bị bản thân nước miếng sặc: không có, đương nhiên không có. Ngươi tại sao có thể như vậy nghĩ? Hai ngày trước cũng là ngoài ý muốn, về sau ta sẽ không cùng ngươi ba ba ngủ ở cùng một chỗ. Đường Đường thoạt nhìn càng mơ hồ, khuôn mặt nhỏ đều nhíu thành một đoàn, từ bé nắm biến thành bánh bao nhỏ. Có thế làm, Thái nãi nãi nói, Đường Đường muốn bản thân ngủ, như vậy đại tỷ tỷ và ba ba mới có thể ngủ chung, mới có đệ đệ muội muội. Lạc Thần Hy sạm mặt lại, ngươi Thái nãi nãi lu cờ na ho nói liền làm hôm qua, đại tỷ tỷ cắt trái cây thời điểm. Lạc Thần Hy im lặng nhìn lên trời, nàng liền cắt cái hoa quả, lại để cho người ta gài bẫy mục ra quả nhiên là đầm rồng hang hổ. Chuyên môn khắc nàng Đường Đường cắn ngón tay, nghi ngờ nói, đại tỷ tỷ, Đường Đường nói không đúng, be be hôm qua Đường Đường rất ngoan à, buổi tối một người hơi sợ, muốn tìm đại tỷ tỷ, đều không có tìm. Lạc Thần Hy nghe lời này một cái, tranh thủ thời gian ôm lấy bánh bao nhỏ, Đường Đường không sợ về sau ngươi buổi tối sợ hãi, liền đến tìm ta, ngươi Thái mãi mãi nói là sai, đại tỷ tỷ sẽ không cùng ngươi ba ba ngủ ở cùng một chỗ. Bánh bao nhỏ rõ ràng bị các nàng một người một cái thuyết pháp, làm cho 10 điểm mơ hồ. Bất quá, nàng suy tư một chút, vẫn cảm thấy đại tỷ tỷ nói đến nhất định đu nờ dê, thế là ngoan ngoãn gật cái đầu nhỏ. Lạc Thần Hy cực nhanh rửa mặt xong, nắm bánh bao nhỏ tay, cùng với nàng cùng một chỗ xuống lầu. Trong phòng ăn, Mục Gia ba huynh muội đã ngồi hàng hàng tốt. Lạc Thần Hy len lén liếc một chút Mục Diệp Thần. Tấm kia khuôn mặt tuấn tú hoàn toàn như trước đây cảnh đẹp ý vui, thủ công định chế vừa người Âu phục, đem hắn một thân tôn quý lãnh nạo hoàn toàn làm nổi bật lên đến. Chỉ là, Mục Diệp Thần con mắt tựa hồ có chu tờ đỏ lên, lúc này còn có một vòng xanh đen, rõ ràng tối hôm qua ngủ không được ngon giấc. Đương nhiên, cái này không hư hao chút nào hắn nhan trị, ngược lại để cho hắn càng nhiều một chút bình thường không có chán trường khí chất. Lạc Thần Hy thấy thế, âm thầm bĩu môi. Chẳng lẽ Mục Diệp Thần thật từ hôm qua phát cáo hôm nay, thậm chí đi ngủ đều không ngủ ngon Đường Đường một cái đại tổng tài, không đến mức khí lượng nhỏ như vậy a? Rõ ràng nên giận người là nàng mới đúng, nhưng nàng liền lòng dạ rộng lớn, không chỉ có ngủ rất ngon, còn làm ơn, thư giải áp lực ngộng. Nghĩ tới đây, nàng tranh thủ thời gian thu tầm mắt lại, không còn dám tiếp tục xem tiếp. Lúc này mới nhìn hai ngày liền làm loại kiêu ngộng, nếu như nhìn nhiều mấy ngày, nàng còn không biết trọng phạm sai lầm gì đâu. Mục Diệp Thần còn chán ghét như vậy nàng. Vì mạng nhỏ nghĩ, nàng về sau vẫn chủ động rời xa Mục Diệp Thần đi, tốt nhất ngay cả lời cũng không nên nói. Lạc Thần Hy ngay cả chào hỏi đều không có đánh một cái, liền lạnh lùng hất đầu, cái này khiến Mục Diệp Thần trong lòng lệ khí lại tăng lên mấy phần. Mục Diệp Lăng đem hai người khác thường bộ dáng đều thấy ở trong mắt, khỏe miệng nổi lên một tia trêu tức ý cười, chủ động chào hỏi, đại tẩu, chào buổi sáng nè. Chương 58, lao công nàng danh tự, đều không kêu lên. Lạc Thần Hy có chu tờ ngoài ý muốn, sớm nàng còn tưởng rằng, Mục Diệp Thần người em trai này, cùng Mục Vi Vi một dạng, phi thường chán ghét nàng. Đại tẩu, ngươi đừng như vậy xa lạ, nhanh lên ngồi xuống đi, ngươi muốn là vẫn đứng, ta đại ca nên đau lòng. Mục Diệp Lăng cười hì hì nói. Lạc Thần Hy vội nói, nhị thiếu, ngươi quá khách khí. Mục Diệp Lăng hừ một tiếng, đại tẩu, cũng là người một nhà. Ngươi tên gì nhị thiếu a? Đợi chút nữa đại ca lại muốn nói ta không quy củ, ngươi liền gọi tên ta tốt rồi. Lạc Thần Hy có chút không quen, nhưng là, Mục nhị thiếu biểu hiện được quá nhiệt tình, nàng không có ý tứ cự tuyệt. Ách, tốt, vậy sau này liền kêu danh tự. Cảm ơn ngươi, hai ách, Diệp Lăng. Lời vừa ra khỏi miệng, Lạc Thần Hy bỗng nhiên cảm giác được, chung quanh nhiệt độ giống như là đột nhiên giảm xuống mấy độ, để cho nàng cảm thấy lạnh buốt, nổi da gà đều sung ra. Nghi ngờ quay đầu, vừa vặn đối mặt Mục Diệp Thần lăng lệ mắt đen. Biết mình chọc người ghét, Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian quay đầu tránh khỏi hắn ánh mắt. Nhìn thấy tiểu nữ nhân giống như là một cái chấn kinh con thỏ nho đồng dạng, Mục Diệp Thần tâm tình ác liệt, môi mỏng nhấp nhấp, ta nhớ được ta nhắc nhở qua ngươi, muốn chú ý mình thân phận, kêu cái gì Diệp Lăng như vậy thân mật, giống tiểu gì lão công nàng danh tự, nàng đều không kêu lên cứ như vậy gọi tiểu thúc. Cái này đúng sao? Nhưng Lạc Thần Hy nghe được hắn nói chú ý thân phận, lập tức liền liên tưởng đến hôm qua hắn đang chạy trong xe nói những lời kia. Trong lúc nhất thời, thần sắc cảm đạm. Ách, không có ý tứ, là ta nói chuyện không chú ý nhị thiếu, ngươi có thế tuyệt đối đừng hiểu lầm, ta theo Mục đại thiếu không phải ngươi nghĩ như thế. Ta vẫn là gọi ngươi nhị thiếu a. Mục Diệp Thần kém chút không đem trên tay chén cà phê tại chỗ bóp nát. Cái này tiểu nữ nhân trước kia liền tên mang họ mà gọi hắn còn chưa tính, hiện tại thế mà trực tiếp biến thành Mục đại thiếu. Mục Diệp Lăng cu nở dê nổi lên nghi ngờ, nhìn nhiều hắn ca mấy mắt. Đây coi là chuyện gì xảy ra a? Rõ ràng hôm qua hai người thoạt nhìn còn rất thân mật bộ dáng, hắn còn tưởng rằng đại ca đổi tính. Hôm nay tại sao lại biến mục vi vi nhưng lại thật cao hứng, lúc này liền cười ra tiếng, ta nói, Lạc Thần Tâm, ngươi lần này minh bạch chưa tại ca ta trong mắt, ngươi căn bản là không có tư cách gọi thẳng người nhà họ Mục danh tự, bởi vì ngươi chỉ là một ngoại nhân, ngươi tốt nhất nhận rõ thân phận của mình. Vi vi Mục Diệc Lăng gặp muội muội lại tìm đường chết, tranh thủ thời gian lên tiếng cắt ngang nàng. Mục vi vi nhìn không ra đại ca dị dạng, hắn có thế đã nhìn ra, đại ca đối với đại tẩu tuyệt đối không tầm thường đêm qua, hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy đại ca nửa đêm từ thư phòng đi ra, vào phòng ngủ chính. Chỉ là không biết, lúc nửa đêm xảy ra chuyện gì, để cho hai người này trở nên quỷ dị như vậy. Mục vi vi hôm qua bởi vì cùng đại tẩu tranh chấp, đều bị cấm túc, hiện tại lại tìm đường chết, thật chọc tới đại ca liền thảm. Mục Diệc Lăng tranh thủ thời gian lại nhìn đại ca một chút. Nhưng mà, vượt quá hắn dự liệu là, Mục Diệc Thần sắc mặt không thay đổi chút nào, y lì nguyên tư thái ưu nhã ăn bữa sáng, tựa hồ căn bản không có nghe được bọn họ đối thoại. Mục vi vi càng là hăng hái, chừng Mục Diệc Lăng một chút, nhị ca, ngươi như vậy sợ nữ nhân này làm cái gì, nàng là dạng gì hàng nát, người nào không biết ra chúng ta Mục gia lúc này đều được hào phú vòng tròn chê cười còn không cho ta nói ngươi xem, đại ca vừa rồi cu nở dê giáo hơn nàng. Ta nói nàng vài câu thì thế nào, Mục Diệc Lăng quả thực muốn bị muội muội ngu xuẩn khóc ngươi, hắn còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng vào lúc này, Mục Diệc Thần đống nhiên lập tức từ trên châu ngồi đứng lên. Chương 59, không nghe không nghe, Vương Bát Niệm Kinh. Đại ca, vi vi còn nhỏ sợ đại ca đem nhà mình muội muội ném ra, Mục Diệc Lăng vội vàng mở miệng, muốn cầu tình. Nhưng ai biết, Mục Diệc Thần ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ một chút, lạnh lùng vứt xuống một câu, ta đã ăn xong. Sau đó, quay người liền lên lầu, vào thư phòng. An đã ăn xong, Mục Diệc Lăng nhìn xem Mục Diệc Thần lưu tại trên bàn đĩa, bên trong còn dư không ít thứ, liền cà phê đều không có uống xong. Hôm qua giấc ngủ không đủ, hôm nay lại chỉ ăn hai cái điểm tâm, chờ một chút đại ca sẽ không trong công ty té xỉu a. Mục vi vi thấy đại ca đi thôi, trong lòng càng là đắc ý, chừng Mục Diệc Lăng một chút, nhị ca, ngươi xem một chút, đại ca đều chẳng muốn qua nở nữ nhân kia sự tình, ngươi còn mỗi lần đều nói ta cũng là vì Mục gia tốt đem nữ nhân này mắng đi thôi vừa vặn. Cha nhờ kho ý đại ca nghĩ ly hôn đều ly không xong. Mục Diệc Lăng nhìn xem nàng, bất đắc dĩ lắc đầu. Rõ ràng cũng là một người mẹ sinh, có thế hết lần này tới lần khác nhà bọn hắn chỉ một mình hắn song thương online. Đại ca hắn thiếu EQ, muội muội thiếu IQ, cái nhà này, thiếu hắn không được ca Lạc Thần Hy an vị tại bên cạnh. Mục vi vi chảo phúng nàng những lời kia, nàng đương nhiên sẽ không nghe không được. Bất quá, nàng một mực tại trong lòng yên lặng nhớ tới không nghe không nghe Vương Bát Niệm Kinh, hoàn toàn không thấy Mục vi vi, phối hợp an điểm tâm, thỉnh thoảng cho bánh bao nhỏ uy mấy ngụm. Mục vi vi ngôn từ công kích giống như đánh vào một đoàn trên đông. Đối phương đều không tiếp lời, nàng lại không âm không dương nói câu, đã cảm thấy không có tí sức lực nào. Đường đường cầm một chi lỗ thai thỏ hình dạng thìa, từng muỗng mà đảo lấy trong mâm dầu tây bánh ngọt. Lạc Thần Hy phát hiện, những người bạn nhỏ khác 3 tuổi thời điểm, rất nhiều còn muốn cha mẹ cho ăn cơm, nhưng là bánh bao nhỏ đã bản thân ăn rất ngon. Hôm qua tại Mục mãi mãi nhà ăn dâu tay bánh tự đình thời điểm, cũng ăn được đặc biệt tốt. Không hổ là tiểu ăn hàng. Đường đường vài phút liền xử lý một tảng lớn bánh ngọt, đánh cái nho nhỏ ở một cái, sau đó bản thân từ trên ghế nhi đồng nhảy xuống tới. Lạc Thần Hy sợ nàng té ngã, tranh thủ thời gian đưa tay đi đỡ nàng. Đường đường, ngươi cẩn thận một chút. Đường đường thuận thế ôm lấy Lạc Thần Hy đùi, đại tỷ tỷ, đường đường lên nhà trẻ đến trễ nhà, đường đường đã lên nhà trẻ sao? Lạc Thần Hy có chút ngoài ý muốn. Đường đường năm nay 3 tuổi rưỡi, xác thực đã có thể lên nhà trẻ, nhưng là, nàng vốn cho rằng lấy Mục Diệc Thần đối với con gái cưng chiều trình độ, khả năng không bỏ được để cho nhà mình tiểu công chúa đi nhà trẻ. Mục Diệc Lăng nghe được các nàng nói chuyện, cười hì hì chen vào, đại tẩu, đại ca một chút cũng không hy vọng đường đường đi nhà trẻ, nhưng là đường đường bản thân nhất định phải đi. A vì sao cái này sao? Mục Diệc Lăng một mặt du côn cười, đang muốn mở miệng, đường đường đống nhiên thả Lạc Thần Hy đuổi, hướng về hắn chạy tới, dùng sức đạp hắn một cước. Ô hô đường đường, ngươi thế mà giống ta thế nhưng là người yêu nhất nhị thuốc ca. Mục Diệc Thần kêu thảm một tiếng. Đường đường lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, dẫm xong, cộc cộc cộc mà lại chạy trở về Lạc Thần Hy bên người, ôm đùi, ngẩng đầu, đại tỷ tỷ đưa ta đi nhà trẻ. Lạc Thần Hy không hiểu ra sao, nhưng là, đối lên với bánh bao nhỏ manh manh đắt mắt to, nàng lập tức quên đi cái khác, túi người đem nàng bế lên. Tốt, ta đưa ngươi không được. Mục Vi Vi đột nhiên lên tiếng cắt đứt nàng. Nàng đứng lên, đi nhanh đến Lạc Thần Hy bên người. Đưa tay liền phải đem đường đường ôm tới, đường đường, không muốn cùng cái này nữ nhân xấu cùng đi ra, nàng sẽ khi dễ ngươi tới, cô đưa ngươi đi nhà trẻ. Thế nhưng là, tay nàng mới vừa đụng phải đường đường quần áo, liền bị bánh bao nhỏ bỏ qua rồi. Không muốn ngươi vừa rồi mắng đại tỷ tỷ, chán ghét ngươi, ta muốn đại tỷ tỷ đưa ta. Chương 60, bánh bao nhỏ không chút do dự mà bảo hộ nàng. Ngươi đường đường. Ngươi nói cái gì ngươi thế mà ưa thích cái kia nữ nhân xấu, còn mắng ta. Mục Vi Vi biểu thị rất bi thương. Trước kia đường đường cũng là thích nhất nàng, hiện tại lại còn nói chán ghét nàng, này cũng trách Lạc Thần Tâm nữ nhân này khẳng định lại dùng cái gì hạ lưu thủ đoạn, lừa gạt nhà các nàng thiền chân khả ái tiểu công chúa, còn châm ngòi đường đường cùng với nàng quan hệ. Mục Vi Vi càng nghĩ càng tức giận, chỉ Lạc Thần Hy liền mắng lên. Ngươi nhanh đưa đường đường giao ra, ta tuyệt đối sẽ không để cho đường đường cùng ngươi cùng đi ra. Còn nữa, ngươi đừng cho rằng nói hai câu lời hữu ích dỗ lại đường đường, liền có thể che giấu ngươi chân diện mục. Trăng cũng vô dụng, nhanh lên, thả ra đường đường. Mục Vi Vi lần nữa vươn tay, chuẩn bị cưỡng ép từ Lạc Thần Hy trong ngực cướp người. Đúng lúc này, ba một tiếng, đường đường tay nhỏ dùng sức đánh vào Mục Vi Vi trên mu bàn tay, lập tức đem nàng đẩy ra. Mục Vi Vi không dám tin nhìn nàng chằm chằm. Từ trước đến nay nhu thuận tiểu công chúa thế mà đánh nàng bánh bao nhỏ mụm mĩm hồng hồng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tức giận chi sắc, mở to hai mắt nhìn, căm tức nhìn Mục Vi Vi, lớn tiếng nói, không cho phép ngươi mắng đại tỷ tỷ, ngươi mắng người nữa, đường đường liền cũng không để ý tới ngươi nữa. Nàng mở ra tay nhỏ, ôm lấy Lạc Thần Hy, một bộ bảo hộ tư thái. Đường đường thân thể nho nhỏ, dù là hết sức vươn ra cánh tay, cu nở dê căn bản là không có cách đem Lạc Thần Hy bảo hộ ở sau lưng. Nhưng là, nhìn thấy bánh bao nhỏ phẫn nộ bộ dáng, Lạc Thần Hy trong lòng một mảnh ấm áp, liền hốc mắt đều đỏ lên. Lục Văn Quân bị bệnh về sau, nàng còn tưởng rằng sẽ không bao giờ lại có người giữ gìn nàng. Không nghĩ tới, trong ngực nhuyễn manh đáng yêu bánh bao nhỏ, lại như vậy kiên định đứng ở nàng bên này, không chút do dự. Mục Vi Vi sững sờ trong chốc lát mới hoàn hồn, tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Đường đường, ngươi cho cô tới. Lạc Thần Hy ôm chặt lấy bánh bao nhỏ, đem nàng bảo hộ ở ngực mình, không cho Mục Vi Vi đụng phải. Nàng nên tiếp Mục Vi Vi phẫn nộ ánh mắt, nhẹ giọng mở miệng, Mục đại tiểu thư, nếu như ta không đưa đường đường đi nhà trẻ mà nói, ai đưa nàng ngươi sao? Mục Vi Vi không chút do dự mà nói ra, đương nhiên là ta là đường đường cô, vì nàng an toàn, đưa nàng đi nhà trẻ. Thiên kinh địa nghĩa. Lạc Thần Hy quan sát toàn thể Mục Vi Vi một hồi, đông nhiên nở nụ cười, ta xem không nhất định là vì đường đường a, ngươi có ý tứ gì Mục tiểu thư, trên người ngươi bộ y phục này là SL kiểu mới nhất a, hôm qua mới vừa mới tại trình diễn thời trang bên trên thi triển, hôm nay ngươi liền mặc vào thân, thật không hổ là thứ nhất hảo phú thiên kim a. Bất quá, ta nhớ được ngươi không phải là bị Mục đại thiếu cấm túc sao, còn ăn mặc xinh đẹp như vậy đi ra ngoài, không phải là dự định mượn đưa đường đường đi nhà trẻ cơ hội vụ trộm chuẩn đi ước hẹn a. Mục Vi Vi hôm nay xem xét chính là tỉ mỉ cách ăn mặc qua, rõ ràng là nghị kỹ muốn ra cửa. Mục gia hai huynh đệ cũng là nam nhân, phương diện này rất sơ ý, không nhìn ra muội muội cùng bình thường có khác biệt gì, nhưng là, Lạc Thần Hy lại liếc mắt một cái liền nhìn ra. Mục Vi Vi biểu hiện trên mặt lập tức cứng lại rồi, trong mắt lóe lên một tia chột dạ. Ngươi nói mỏ gì, ta chính là ưa thích cách ăn mặc tốt lại đưa đường đường. Không được sao? Lạc Thần Hy gật gật đầu, được, đương nhiên được. Bất quá, nếu để cho đại ca ngươi biết rõ ngươi không nhìn hắn ra lệnh, ngươi nói không biết lại muốn nhiều cấm túc mấy tháng. Mục Vi Vi tức giận đến cắn răng. Người nữ nhân hạ tiện này lại dám uy hiếp nàng, thế nhưng là, nếu là nàng đến đại ca nơi đó đi cáo trạng, lấy đại ca cường thế, nói không chừng thực xe cấm túc nàng cả năm. Mục Vi Vi chỉ có thể nhìn nàng ôm đường đường rời đi. Mắt thấy một màn này, Mục Diệc Lăng âm thầm liễu lưới. Hán vị này đại tẩu thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, cùng đường đường giống như là một đôi lớn nhỏ thỏ trắng, nhưng kỳ thật thật không đơn giản a, lấy đại ca hắn EQ, thật có thể giải quyết đại tẩu sao? Chương 61, kéo tới đại tẩu, thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Lạc Thần Hy cùng Đường Đường đi thôi. Mục Vi Vi cơn giận còn sót lại chưa tiêu, té trên ghế salon gối rửa chút giận. Mục Diệc Lăng miễn cưỡng ngáp một cái, tốt rồi, người đều đi, ngươi khí cũng vô dụng thôi, hay là chuẩn bị đến trường đại ca. Hắn khỏe mắt liếc qua đảo qua lầu hai hành lang, thình lình phát hiện, Mục Diệc Thần không biết Lu Cờ Na Ho từ thư phòng đi ra, đứng tại lầu hai, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem bọn họ. Mục Vi Vi trong lòng hơi hồi hộp một chút. Vừa mới cái kia tiện nữ nhân nói chuyện, sẽ không bị nàng đại ca nghe được ca. Mục Vi Vi, ngươi bây giờ lá gan thật lớn, ta nhường ngươi cấm túc, ngươi còn muốn vụng trộm chuồn đi. Mục Diệc Thần thanh âm lạnh lùng trôi xuống. Mục Vi Vi một mặt xinh không thể luyến biểu lộ. Kết thúc rồi, nàng đại ca thật nghe được đại ca không thì không muốn thấy cái kia tiện nữ nhân, cố ý chạy đến thư phòng tránh đi nàng sao đến cùng Lu Cờ Na Ho đi ra, còn nghe được nhiều như vậy đại ca, ta căn bản không có muốn trộm chuồn mất, ngươi đừng nghe Lạc Thần Tâm nói mỏ. Loại nữ nhân như nàng, nói chuyện có thế tin sao đại ca ngươi cũng không nên phạm hồ đồ a. Mục Vi Vi ý đồ vì chính mình giải vây. Mục Diệc Lăng sau khi nghe được, nhịn không được che mặt. Ô hô ta khờ muội muội ngươi giải thích liền giải thích, làm gì kéo tới đại tẩu trên người a lần này, thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi quả nhiên. Mục Diệc Thần sắc mặt rõ ràng càng lạnh hơn, quét Mục Vi Vi một chút, làm sao còn muốn lừa gạt đại ca, tất nhiên hảo hảo nói với ngươi không nghe. Vậy hôm nay bắt đầu, ngươi thẻ tín dụng đông kết 2 tháng, tiền sai vặt QNZ ngừng phát. Cái gì? Mục Vi Vi quá sợ hãi, đại ca, ngươi không thể đối với ta như vậy, ta biết lỗi rồi, lần sau chắc chắn sẽ không tái phạm. Đại ca, không muốn đông kết ta thẻ tín dụng, nàng từ nhỏ đến lớn, cũng là nghĩ tiêu bao nhiêu liền tiêu bao nhiêu tiền, mua cho tới bây giờ không nương tay. Dù sao có cái siêu cấp biết kiếm tiền đại ca, tiêu bao nhiêu cũng chỉ là chín châu mất sợi lông. Nếu là từ hôm nay trở đi, nàng thẻ tín dụng không thể soát suy nghĩ một chút đều cảm thấy là ác mộng. Nhưng mà, Mục Diệc Thần đặt xuống quyết tâm muốn cho muội muội một bài học, căn bản không nghe nàng cầu khẩn, thẳng cầm Âu phục áo khoác liền ra cửa. Lạc Thần Hy ôm Đường Đường, ngồi ở xe thể thao chỗ ngồi phía sau, trong lòng còn tại hồi tưởng đến vừa rồi Đường Đường ôm lấy nàng bảo hộ nàng một màn. Đường Đường thực sự là quá đáng yêu, quá thân mật. Nếu là nàng thật có một đứa con gái như vậy, quả thực nằm mơ đều sẽ cười tỉnh bất quá, coi như Đường Đường không phải nàng thân sinh, nàng cũng sẽ đem bánh bao nhỏ xem như thân nữ nhi tới yêu yêu. Bánh bao nhỏ gặp nàng không nói lời nào, duỗi ra một cái mập mạp ngón tay, chọc chọc mặt nàng, đại tỷ tỷ, ngươi làm không làm không vui? Lạc Thần Hy vội nói, không có, đại tỷ tỷ không có không vui. Bánh bao nhỏ có chu tờ không tin, ôm lấy cổ nàng, mại thanh mại khi nói ra, Đường Đường ưa thích đại tỷ tỷ. Cô khi dễ người, ta liền đánh nàng. Lạc Thần Hy có chút nhớ khóc, nhưng cuối cùng vẫn là bật cười. Tốt rồi, ngươi không muốn cùng ngươi cô nhau nhau. Yên tâm, ngươi cô không có cách nào khi phụ ta. Mục Vi Vi rõ ràng không phải là cái gì có tâm kế nữ hài tử, chỉ là rất ngây thơ, toàn cơ bắp mà thôi. Lạc Thần Hy căn bản là không có đem nàng ý hiếp để ở trong lòng. Đúng lúc này, xe thể thao ngừng lại, phía trước tài xế Lao Lưu lên tiếng nhắc nhở. Thiếu phu nhân, tiểu tiểu thư, nhà trẻ đến. Lạc Thần Hy vội vàng hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Ngân Diệu nhà trẻ. Quả nhiên là tê thành phố sang quý nhất vườn trẻ quý tộc, nghe nói một năm học phí đều muốn hơn 100 vạn. Bánh bao nhỏ ôm Lạc Thần Hy cổ, tại trên mặt nàng cọ sát, lưu luyến không rời. Lạc Thần Hy đang nghĩ tự mình ôm nàng xuống dưới, nhưng ai biết, bánh bao nhỏ nhìn phía ngoài cửa sổ một chút về sau, đột nhiên ánh mắt sáng lên, buông ra Lạc Thần Hy. Bản thân mở cửa xe, chạy xuống. Lạc Thần Hy vội vàng không kịp chuẩn bị, chưa kịp ngăn lại. Mắt thấy bánh bao nhỏ nện bước tiểu chân ngắn chạy vội, nàng nóng nảy, Đường Đường, mau trở lại. Đường Đường chạy ra mấy chục bước về sau, đống nhiên ngừng lại, đánh về phía một cái 5-6 tuổi tiểu nam hải. Chương 62, như vậy nhan không là gì truyền ai. Thiếu Hiên ca ca mềm nhu nhu tiếng nói vang lên, bánh bao nhỏ lập tức đụng phải tiểu nam hải trên người. Tiểu Nam Hải rõ ràng sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền quay người tiếp nhận Đường Đường. Đường Đường bánh bao mặt thoạt nhìn mũm mĩm hồng hồng, cười ra hai lún đồng tiền, chớp mắt to, nhón chân lên, tại Tiểu Nam Hải bên thai nói câu gì. Tiểu Nam Hải tuấn tú trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức bay lên một vòng nhàn nhạt tường đỏ. Lạc Thần Hy tròng mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. Chuyện gì xảy ra đây? Là nhà nàng bánh bao nhỏ chúc mã sao? Thậm chí ngay cả đại tỷ tỷ cũng không cần. phải nhào tới tìm tiểu ca ca Lạc Thần Hy do dự muốn hay không đi đem nhà mình bánh bao nhỏ ôm trở về đến. Cũng không biết cái này tiểu Nam Hải là ai, nếu như bị Mục Diệp Thần biết rõ, có tiểu Nam Hải bắt cóc hắn tiểu công chúa, không biết sẽ tức thành cái dạng gì. Thiếu phu nhân, thiếu hiên thiếu gia là bạc đại thiếu con trai, từ bé cùng tiểu tiểu thư cùng nhau chơi đùa, ngài không cần lo lắng. Tài xế Lao Lưu nhìn ra Lạc Thần Hy nghi hoặc, lên tiếng giải thích. Lạc Thần Hy ngẩn người, bạc đại thiếu con trai, bạc đại thiếu kết hôn sao? Bạc gia đại thiếu Bạc Đình Nguyên là Mục Diệp Thần bạn thân một trong, Lạc An Quốc cho nàng trên tư liệu thì có đề cập. Nhưng là Bạc Đình Nguyên từ trước đến nay là Bắt Quái tạp chí bình chọn Kim Cương Vương lão ngũ ba hạng đầu nhân tuyển, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua hắn kết hôn a, thế mà con trai đều lớn như vậy. Lao Lưu nói, bạc đại thiếu giống như 6 năm trước liền kết hôn, bất quá, ta cũng chưa từng thấy qua bạc thiếu phu nhân. Lạc Thần Hy kinh ngạc nhướng nhướng mày, đây thật là không nghĩ tới. Liền xem như ẩn cưới, cũng không trở thành một chút tin tức đều không có a, bất quá, nghe nói đây là bạc gia tiểu thiếu gia, Lạc Thần Hy nhẹ nhàng thở ra, yên tâm không ít. Bánh bao nhỏ cùng tiểu Nam Hải lại thấp giọng nói mấy câu. Đường đường vóc dáng thấp, nói chuyện muốn nhón chân, tiểu Nam Hải chú ý tới về sau, chủ động khom người xuống, tiến đến đường đường trước mặt. Bánh bao nhỏ liễu ra liễu díu nói hồi lâu, hắn một mực rất kiên nhẫn. Cuối cùng, bánh bao nhỏ đột nhiên dắt lấy tiểu Nam Hải ống tay áo, nhún nhảy một cái mà hướng xe thể thao bên này chạy trở lại. Đường đường, ngươi chậm một chút. Tiểu Nam Hải nhún mày. Hai cái tiểu gia hỏa cùng một chỗ chạy tới Lạc Thần Hy trước mặt. Đại tỷ tỷ, đại tỷ tỷ. Bánh bao nhỏ giơ lên cái đầu nhỏ, một mặt hiến vật quý biểu tình, hướng Lạc Thần Hy giới thiệu, đây là thiếu hiên ca ca. Hắn là chúng ta nhà trẻ đẹp mắt nhất tiểu ca ca. A Lạc Thần Hy nguyên bản nhìn thấy hai tiểu chỉ thân thân mật mật bộ dáng, còn có loại không nói ra được lòng chua xót, nhưng nghe nói như thế, nàng không khỏi sững sờ. Cái này tính là cái gì hình dung? Nhà nàng bánh bao nhỏ chạy tới nhào người ta, liền bởi vì người ta tiểu ca ca đẹp mắt như vậy nhan khống là di truyền ai vậy? Bất quá, bạc thiếu hiên tiểu bằng hữu dáng dấp xác thực rất không tệ, mi thanh mục tú, so nữ hải tử xinh đẹp hơn. Hơn nữa cùng bạc đại thiếu không phải quá giống, nhìn đến hắn mụ mụ nhất định là một đại mỹ nhân a. Bánh bao nhỏ ánh mắt quả nhiên không sai. Đường đường ngay sau đó lại bắt đầu giới thiệu Lạc Thần Hy, thiếu hiên ca ca, đây là đại tỷ tỷ, đại tỷ tỷ. Bạc thiếu hiên một mặt mở mịt. Lạc Thần Hy cũng cảm thấy cái này giới thiệu quá khó lý giải, đang nghĩ nói chuyện, không nghĩ tới, bánh bao nhỏ trọng trọng nhẹ gật đầu về sau, vừa lớn tiếng nói bổ sung. Chính là cùng ta ba ba ngủ ngủ chung đại tỷ tỷ. Nghe vậy, Lạc Thần Hy một hơi lao huyết kém chút phun ra. Cái gì gọi là cùng với nàng ba ba ngủ chung đại tỷ tỷ? Mặc dù bị bánh bao nhỏ đụng vào qua hai lần, nàng cùng Mục Diệp Thần nằm ở trên một cái giường, nhưng là cái kia cũng là ngoài ý muốn. Bạc thiếu hiên hiển nhiên là một thông minh tiểu bằng hữu, dương cái miệng nhỏ nhắn có chút sừng sốt một chút về sau, liền kịp phản ứng. Mục thẩm thẩm tốt. Chương 63, A. Còn thẹn thùng đâu? Mặc dù không tạo vì sao đường đường muốn đem bản thân ma ma gọi thành đại tỷ tỷ, bất quá, hắn gọi Mục thẩm thẩm chuẩn không sai. Mục thẩm thẩm Lạc Thần Hy quýnh một lần. Ân, thiếu hiên tiểu bằng hữu ngươi tốt, nhà ta tiểu công chúa xin mời ngươi quan tâm á. Lạc Thần Hy cười híp mắt nói ra. Đường đường nhìn xem Lạc Thần Hy, lại nhìn xem tiểu ca ca, cao hứng phi thường bộ dáng. Chờ hai người bắt chuyện qua, nàng lớn tiếng nói, đại tỷ tỷ, chúng ta đi hảo. Ba ba nếu là khi dễ ngươi, về nhà ngươi nói cho ta biết, ta giúp ngươi đánh hắn. Lạc Thần Hy dở khóc dở cười, lời này có phải hay không chỗ nào nói ngược không phải nên nàng đối với con gái nói sao? Nói xong, bánh bao nhỏ liền bắt lại bạc thiếu hiên tay, lôi kéo hắn hướng cửa nhà trẻ chạy, trong miệng còn đang lẩm bẩm, không còn kịp rồi, muốn tới trễ rồi. Bạc thiếu hiên căn bản không nghĩ tới, đường đường lại đột nhiên dắt tay hắn. Cảm giác được bánh bao nhỏ mềm nhũn tay nhỏ cùng hắn đan xen. Hắn lập tức cảm thấy thời tiết có chút nóng, sắc mặt dần dần đỏ lên, liền mang thai đều dính vào màu hồng. Lạc Thần Hy đem một màn này nhìn ở trong mắt, ánh mắt sáng lên, a còn thẹn thùng đâu nhìn đến, không phải nhà nàng bánh bao nhỏ muốn bị lừa đi, mà là bạc gia tiểu thiếu gia muốn bị đường đường lừa về nhà. A đưa xong bánh bao nhỏ, Lạc Thần Hy trở lại Mục gia. Lúc này, Mục Vi Vi đã đi học, Mục Diệp Thần cùng Mục Diệp Lăng đều đi công ty. Mà Mục Diệp Thần cha mẹ từ khi mấy năm trước giao công ty cho Mục Diệp Thần về sau, vẫn tại du lịch thế giới, căn bản không trong nhà. Nàng cùng Mục Diệp Thần kết hôn ngày ấy, hai vị lão nhân gia đã trở về một lần, hôm sau liền đi. Lạc Thần Hy gặp trong nhà không có người, lập tức trầm tĩnh lại. Mục Diệp Thần không có ở đây, thực sự là liền không khí đều khụ khụ, lưng mỏi ngả vào một nửa. Nàng chợt nhớ tới, lần trước lúc nói những lời này thời gian, tại chỗ bị Mục Diệp Thần bắt bao, lập tức kẹt, tranh thủ thời gian quay đầu nhìn quanh một lần. Còn tốt, Mục Diệp Thần là thật đi công ty. Lạc Thần Hy chạy mau lên trên lầu, từ nàng trong dương hành lý lấy ra laptop. Nàng từ Lạc gia mang đến đồ vật không nhiều, chỉ có một cái dương, trừ bỏ mấy món ổn định giá quần áo bên ngoài, cũng chỉ có bản bút ký cùng bảng vẽ hoa cụm. Vừa bật máy tính lên, nàng liền nghe được bĩu một tiếng, nhắc nhở nàng nhận được bưu kiện mới. SL tập đoàn liền nhanh như vậy đem đấu bán kết điều lệ phát tới nàng, tranh thủ thời gian ấn mở phụ kiện. Dựa theo điều lệ trên viết, lần này tiến vào đấu bán kết nhà thiết kế tổng cộng có 50 vi. Bọn họ nhất định phải trong tương lai trong vòng một tháng, hoàn thành mở y bộ thợ may cùng phối sức chế tác, đồng thời tại SL tập đoàn biểu hiện ra hội trường triển lãm. Sẽ có chuyên nghiệp ban ra mở kha hó đoàn, từ đó tuyển ra 10 vị nhà thiết kế tác phẩm, tiến vào trận chung kết. Mà trận chung kết chính là một trận chân chính trình diễn thời trang lớn. 10 vị nhà thiết kế tác phẩm đều sẽ tại Hoa Quốc tuần lễ thời trang thời gian tập trung tẩu tú. Đến lúc đó, đem lúc mời vẫn còn vòng quyền uy nhân sĩ cùng minh tinh, danh viện mấy người các lộ danh lưu trình diện nhìn trình diễn thời trang, còn đem tại TV cùng Internet bên trên trực tiếp, từ tất cả dân mạng bỏ phiếu tuyển ra 3 hạng đầu. Xem hết tranh tài điều lệ, Lạc Thần Hy nhịn không được nhíu nhíu mày. Thủ công chế tác làm mửa y bộ thợ may, còn muốn chuẩn bị phối sức, đây chính là một bút to lớn chi tiêu a. Muốn đem trên bản vẽ thiết kế hiệu quả hoàn mỹ trở lại như cũ, nhất định phải dùng đến tốt nhất vải vóc, nhưng cái này vải vóc là phi thường đắt đỏ. Còn có phối sức, dù là không cần chân chính châu báu, đổi thành rẻ nhất pha lê cùng nhựa tợ lạc tịp, vậy cũng phải chuyên môn đi làm theo yêu cầu, tính thế nào đều làm lợi không đi đến nơi nào. Lạc Thần Hy liệt cái biểu hiện, hạch toán một cái chi phí, càng tính càng là sổ đổ. Một bộ quần áo chi phí, làm sao cũng phải 20.000 khối, mượn y bộ chính là 20 vạn, ta đi nơi nào biến 20 vạn đi ra, nhưng mà, thiếu tiền còn không phải nàng to lớn nhất phiền phức. Chương 64, không nghĩ trở về, liền dứt khoát đừng trở về. Phiền toái hơn là, điều lệ bên trên mình sắp viết. Đấu bán kết cờ N mượn y bộ thợ may, nhất định phải là 5 bộ nam trang thêm 5 bộ nữ trang. Vừa nhìn thấy đầu này, Lạc Thần Hy thiếu chút nữa nghĩ bạo thô. Nàng tại thời trang phương diện thiết kế xác thực rất có thiên phú, nhưng là, giới hạn tại thiết kế nữ trang. Mà đối với nam trang, nàng liền hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thiên phú có thể nói. Năm đó ở Y Quốc Hoàng gia Nghệ thuật Học viện thời điểm, chỉ cần thiết kế nam trang, nàng mỗi lần cũng là thứ nhất đếm ngược, nếu không phải là tại nữ trang thiết kế thời điểm, nàng mỗi lần cũng là mát điểm. Chỉ sợ sớm đã bởi vì thành tích quá kém mà đổi học, căn bản không cần đợi đến sự kiện kia phát sinh đúng lúc này, nàng điện thoại di động vang lên. Xem xét, là cái số xa lạ. Lạc Thần Hy do dự một chút, vẫn là nhận. Hoàng gia Nghệ thuật Học viện Tiểu Khả Ái, còn nhớ ta không nghe được trong điện thoại truyền đến mang theo trêu tức thanh âm. Lạc Thần Hy toàn thân run lên, thịnh thịnh tổng ngài tại sao có thể có điện thoại, ta ngươi tranh tài trên tư liệu viết. Cái này có gì khó khăn điều tra ách, cũng đúng thu đến tranh tài điều lệ sao, nghị kỵ muốn làm gì dạng y y phục sao. Nghe được Thịnh Dục vấn đề, Lạc Thần Hy lập tức tinh thần, nhịn không được phàn nàn nói, Thịnh Tổng, năm nay tranh tài điều lệ vì sao đổi? Ta nhớ rõ ràng, trước kia dự thi nhà thiết kế đều có thể lựa chọn, chế tác nam trang cùng nữ trang bên trong một loại là được rồi, lần này vì sao hai loại đều muốn? Thịnh Dục ồ một tiếng, chậm rãi nói ra, đầu này là ta đổi. A, tại sao phải đổi cái này không khoa học? Lạc Thần Hy biểu thị mãnh liệt kháng nghị. Rất đơn giản, bởi vì năm nay người dự thi bên trong, có ít người tác phẩm tập bên trong chỉ có đơn nhất nữ trang, ta cho rằng cái này không phải sao hợp lý. Một cái chân chính nhà thiết kế, cũng có thể khống chế khác biệt trang phục, liền nam trang cũng sẽ không thiết kế, nói thế nào lại đi ta nói phải là không phải rất đúng? Thịnh Dục ngữ khí nghe phá lệ vô sỉ. Đúng đúng, ngươi cái đại đầu quỷ, nếu là Thịnh Dục người ở chỗ này mà nói, Lạc Thần Hy đều muốn tại chỗ tiến hắn lên trời. Thịnh Dục căn bản là không nhìn sơ tuyển tác phẩm tập, làm sao biết người khác thiết kế là nam trang vẫn là nữ trang, hắn nhìn qua chỉ có nàng cho nên nói, điều quy tắc này chính là Thịnh Dục cố ý đổi, mục tiêu chính là chỉnh nàng, tóm lại, chờ mong ngươi biểu hiện. Thịnh Dục đắc ý cười hai tiếng, đã cúp điện thoại. Ác ma, Thịnh Dục quả nhiên là ác ma. Lạc Thần Hy khóc không ra nước mắt. Nàng buồn bực một hồi lâu, ép buộc bản thân một lần nữa tỉnh lại. Quy tắc tranh tài là như thế này, không có khả năng sửa lại. Muốn có được 100 vạn tiền thưởng, nàng nhất định phải vượt qua khó khăn, đem nam trang làm ra. Không phải liền là mấy bộ nam trang sao, ta nhất định có thể giải quyết. Lạc Thần Hy nắm quyền một cái. Nàng lấy ra một bản phát họa bản, khoanh chân ngồi ở phòng ngủ chính ban công trong góc, bắt đầu chuyên chú vẽ lên bản thiệp tờ kê. Đáng tiếc, lý tưởng rất đầy đủ, hiện thực rất cốt cảm. Không am hiểu đồ vật, thế nào cũng là không am hiểu. Một cả buổi trưa đi qua, cả một buổi chiều cũng đi qua. Một tận tới đêm khuya, Lạc Thần Hy đều không thể vẽ ra bất luận cái gì một tấm hài lòng nam trang bản thiệp tờ kê, cả người đã lâm vào phát điên trạng thái. Trên mặt đất tất cả đều mất tràn đầy bị nàng bóp thành đoàn bản nhấp giấy. Sắc trời càng ngày càng đen, nhưng nàng hướng về phía máy tính, một chút đều không có phát giác được. Trong đầu duy nhất suy nghĩ, chính là muốn đem bản vẽ vẽ tốt hơn. Đúng lúc này, phòng ngủ chính cửa bị người đẩy ra. Mục Diệc Thần nghiêm mặt, sải bước đi tiến đến, cởi cà vạt, ném lên giường. Trong chủ phòng ngủ đèn đều không sáng lên, rất rõ ràng. Hắn gái kia trên danh nghĩa phu nhân lại không trở về. Đáng chết nữ nhân hai ngày trước mới vừa đã cảnh cáo nàng, lại sóng đến trễ như vậy vẫn chưa trở lại. Mục Diệc Thần một trận tức giận, không phải muốn ta mỗi ngày đi bắt người mới được hôm qua, vẫn là hắn chuyên môn đi đón Lạc Thần Hy, hai người mới cùng nhau về nhà. Hôm nay không đi đón, cái này tiểu nữ nhân liền lại mất tích. Mục Diệc Thần lấy ra điện thoại di động, do dự một chút, vẫn là ném qua một bên. Không nghĩ trở về. Liên dứt khoát đừng đã trở về, đừng nghĩ ta sẽ đi đón hắn. Giơ tay, trục viên cởi ra nút áo sơ mi, cởi quần áo ra xuống tới, ném trên mặt đất, sau đó, lại đưa tay đi giải dây lưng. Hiểu được một nửa, hắn lông mày bỗng nhiên vặn một cái, nhìn về phía bị màn cửa che kín ban công phương hướng. Giống như có người. Chương 65, nhường ngươi gối đầu một mình khó ngủ. Mục Diệc Thần quay người, cấp tốc đi đến cửa sổ sát đất trước, một cái kéo ra màn cửa. Nhìn thấy ôm laptop, khoanh chân ngồi dưới đất tiểu nữ nhân, ánh mắt của hắn lập tức ngưng trệ. Lạc Thần Hy hoàn toàn là một bộ nhà ở cách ăn mặc, một đầu như thác nước mềm mại tóc dài bị nàng dùng một chi bút chỉ tùy ý kéo ở sau, còn có mấy sợi tóc tán loạn mà rơi vào trên trán nàng. Trên người mặc một kiện rộng thùng thình áo phông, thả lỏng mà khoác ở trên người, cổ áo mở rất lớn, còn bị nàng trong lúc vô tình lôi kéo nghiêng về một bên, lộ ra tinh xảo xương quai xanh cùng một bên tuyết bạch bả vai. Hạ thân chỉ mặc một đầu cao bồi quần ngắn, hai đầu thon dài thẳng tắp chân liền ánh sáng linh lợi bại lộ trong không khí. Mục Diệc Thần ánh mắt tại nàng chân dài bên trên dạo qua một vòng, thanh âm có chút tối câm, Lạc Thần Tâm, ngươi tránh ở đây bên trong làm cái gì? Lạc Thần Hy lúc này mới tỉnh cơn mơ, ngẩng đầu nhìn trước mắt nam nhân, tràn đầy ngạc nhiên, ngươi Mục Diệc Thần ngươi chừng nào thì trở về, ngươi thế mà không mặc quần áo. Mục Diệc Thần lúc đi vào thời gian, QNZ không có mở đèn. Lơ mơ dưới ánh trăng, Mục Diệc Thần tuấn mỹ ngũ quan biến mất ở trong bóng tối, nhưng thân trên cơ bắp lại càng lộ ra rõ ràng mà trôi chảy, tràn đầy thuần nam tính cường thế cùng lực lượng cảm giác. Lạc Thần Hy ánh mắt không tự chủ được một đường hướng xuống, rơi vào hắn căng đầy hữu lực cơ bụng bên trên, âm thầm nuốt nước miếng một cái. Nam nhân này mặt dài đến đẹp như thế còn chưa tính, dáng người còn như thế hoàn mỹ, nhất định chính là Phạm Quy A. Đúng lúc này ba một tiếng. Phòng ngủ đèn hướng dẫn bị Mục Diệc Thần mở ra, trong phòng lập tức một mảnh sáng tỏ. Lạc Thần Hy đột nhiên hoàn hồn, ý thức được bản thân ánh mắt quá rõ ràng, tranh thủ thời gian quay đầu. Mục Diệc Thần cũng đã hừ lạnh lên tiếng, làm sao hiện tại lại muốn dục cầm cố túng vừa rồi nhìn như vậy ta, không phải liền là muốn câu dẫn ta sao? Lạc Thần Hy đột nhiên ngẩng đầu, mở to hai mắt nhìn, ngươi là tự luyến cuồng sao? Mỗi lần đều cảm thấy ta đang câu dẫn ngươi, rõ ràng là chính ngươi không mặc quần áo chạy vào. Mục Diệc Thần khinh bỉ nhìn xem nàng, đã trễ thế như vậy, ta vào phòng ngủ mình tắm rửa, chẳng lẽ không cần cởi quần áo một mình ngươi chôn ở trên ban công, lại không bật đèn. Nói, ngươi có phải hay không cố ý trở lấy nhìn trộm ta? Làm sao hôm qua ta ngủ thư phòng, nhường ngươi gối đầu một mình khó ngủ, cố ý trở lấy ta trở về? Nghe cái này vô cùng tự luyến lời nói, Lạc Thần Hy kèm chút thổ huyết. Hai gối đầu một mình khó ngủ, nàng hôm qua ngủ được không nên quá tốt, chính là trừ bỏ ân, làm một chút có màu sắc ngộng bất quá, vậy cũng không nói rõ nàng sẽ nhớ hắn, chớ nói chi là câu dẫn hắn. Mục Diệc Thần tự luyến là bệnh, ngươi thật nên đi xem bác sĩ tâm lý ta tại trên ban công. Chỉ là bởi vì buổi sáng hôm nay nơi này ánh nắng tốt nhất mà thôi. Ta ngồi ở chỗ này họa thiết kế bản thảo, vẽ qua chuyên chú, không phát hiện trời tối, cho nên mới không có mở đèn. Lạc Thần Hy nổi giận đùng đùng nói ra. Mục Diệc Thần hư một tiếng, có đúng không vậy ngươi vừa rồi nhìn ta ánh mắt vì sao như vậy đói khát ta chỗ nào đói khát rõ ràng là ngươi mình nghĩ nhiều lắm. Mục Diệc Thần nhìn chằm chằm tiểu nữ nhân bị giận đến đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, ánh mắt càng sâu, cất bước liền hướng về nàng đi tới. Đồng nhiên, dưới chân hắn giống như đã dẫm vào thứ gì. Túi đầu xem xét, là cái bóp thành một đoàn viên giấy. Đây là cái gì? Mục Diệc Thần nghi ngờ như mày, túi đầu đi đem viên giấy nhặt lên. Lạc Thần Hy phồng má chừng hắn, đây đều là ta họa phế sơ đồ phác thảo ta sớm nói rồi, ta là ở chỗ này họa một ngày bản thiệt tờ kê, ngươi không phải không tin hưởng. Nữ nhân, ngươi còn nói ngươi không có cố ý câu dẫn ta cái kia đây là cái gì? Mục Diệc Thần đột nhiên lên tiếng, trên tay nắm đuốt đã bị hắn một lần nữa mở ra bản nhắp giấy, đem có bức tranh một mặt chuyển hướng Lạc Thần Hy. Không phải đã nói rồi sao? Thiết kế thảo nàng nói đến một nửa, đồng nhiên thấy rõ trên giấy bức ảnh. Còn lại lời nói toàn bộ đều ngăn ở trong cổ họng. Ta đi, vì sao tập trung nhìn vào, nàng vừa rồi tiện tay vẽ chân dung, dáng dấp cùng Mục Diệc Thần như vậy giống a. Chương 66, nhìn đến, ngươi đã thẩm mến ta rất lâu. Mục Diệc Thần nhìn xem tiểu nữ nhân dần dần nhiễm lên phi sắc gương mặt, từ đêm qua bắt đầu vẫn xoay quanh tại ngực phiền muộn, cuối cùng tiêu tán. Là hắn biết, cái này tiểu nữ nhân là không thể rời bỏ hắn. Cuốn mãi không bỏ cũng phải gả cho hắn đêm qua bình tĩnh như vậy không tim không phổi, khẳng định cũng là giả ra đến. Nhìn đến, ngươi thầm mến ta đã rất lâu rồi. A Mục Diệc Thần phí hết đại khí lực, mới miễn cưỡng đình chỉ ý cười, mặt không thay đổi nhìn về phía Lạc Thần Hy. Lạc Thần Hy hận không thể tại chỗ tìm một chỗ động chui xuống dưới. A, nàng mới vừa đến đấy là nơi nào hóng gió họa ai không tốt, nhất định phải họa cái này tự đại lại tự luyến xú nam nhân A là. Nhất định là bởi vì mấy ngày qua một mực nhìn thấy hắn, cho nên, trong tiềm thức mới có thể hiện hiện Mục Đại Thiếu thân ảnh khụ khụ. Mục Đại Thiếu, ngươi thật hiểu lầm, thiên đại hiểu lầm đây chẳng qua là ta tiện tay họa, ân, bởi vì là bản thiệt tờ cây nha, khẳng định phải đem người mẫu vẽ đẹp mắt. Một chút, ngươi là ta biết trong nam nhân dáng dấp đẹp trai nhất, ta vô ý thức liền vẽ cùng ngươi có điểm giống, đây đều là ách, trùng hợp. Lạc Thần Hy cố gắng muốn giải thích. Mục Diệc Thần quét nàng một chút, nói như vậy ngươi thừa nhận thầm mến ta. Lạc Thần Hy một mặt mộng bức, cái gì ta lu cờ na ho nói như vậy ngươi đều nói ngươi cảm thấy ta là đẹp trai nhất, đây không phải thầm mến là cái gì không cần giải thích chính là che giấu. Mục Diệc Thần khỏe miệng nhịn không được hướng lên trên nhếch lên. Mặc dù nữ nhân này không xứng làm Mục gia thiếu phu nhân, nhưng là, xem ở nàng như vậy có ánh mắt phân thượng, hắn liền không so đo nàng xâm phạm hắn chân dung quyền sự tình. Lạc Thần Hy tức giận đến nghĩ một đấm nện ở tấm kia khuôn mặt tuấn tú lên ra hỏa này là nghe không hiểu tiếng người sao ta nói, đây chỉ là trùng hợp nếu có vóc người so ngươi đẹp trai hơn mà nói, ta liền sẽ đi hỏa hắn, tuyệt đối không phải ngươi không thể. Lạc Thần Hy liều mạng cường điệu. Nghe lời này, Mục Diệc Thần khỏe miệng nụ cười lập tức liền biến mất, sắc mặt QNZ lập tức chuyển sang lạnh lẽo. Hắn hừ lạnh một tiếng, túi người. Đem trên mặt đất những cái kia viên giấy từng bước mà nhặt lên, từng cái mở ra xem xét. Trùng hợp nhiều như vậy trên bản vẽ họa cũng là ta, đây cũng là trùng hợp đó cũng quá xảo một chút. A Mục Diệc Thần đem bản vẽ gấp thành chỉnh tề một đao, tại Lạc Thần Hy trước mặt dương lên. Lạc Thần Hy một mực tại nhìn xem Mục Diệc Thần nhặt bản vẽ, mỗi nhìn thấy một tấm bức tranh, sắc mặt nàng liền trắng mấy phần. Chơi ạ! Vừa rồi tại nơi này họa bản thỉa tờ kê nàng nhất định là bị cái gì đồ không sạch sẽ bám vào người, thế mà mỗi một bức vẽ cũng là Mục Diệc Thần thậm chí còn có lóa thể tiểu nữ nhân cắn cánh môi nói không ra lời. Mục Diệc Thần ngạo kiều mà liếc nàng một chút, đem bản vẽ hướng trong túi quần lấp đầy. Lạc Thần Hy nhìn thấy, lập tức kêu lên, chờ đã, ngươi nghĩ đem ta bản vẽ cầm đi đến nơi nào đây là ta, nhanh trả lại cho ta. Mục Diệc Thần cười lạnh. Ngươi không phải đều vò thành một cục từ bỏ sao? Cái kia đó cũng là ta rác rưởi không? Đây là ta chân dung, đương nhiên nên thuộc về ta. Mục Diệc Thần chuyện đương nhiên nói ra. Muốn ta nói bao nhiêu lần, đây không phải ngươi chân dung, chỉ là cùng ngươi có điểm giống mà thôi. Đáng tiếc, Mục Diệc Thần hoàn toàn không đem nàng giải thích ngay vào. Mắt thấy nam nhân xoay người muốn đi, Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian đuổi tới, nhanh lên đem bản vẽ trả lại cho ta, nếu là thật để cho Mục Diệp Thần cầm đi những cái này thầm mến chứng cứ, về sau nàng có thể không mặt mũi thấy người. Lạc Thần Hy thân thủ nhanh nhẹn, mấy bước liền chạy tới Mục Diệp Thần bên người, đưa tay liền đi sờ hắn túi quần. Nhưng mà, Mục Diệp Thần phản ứng càng nhanh, như thiểm điện mà rút ra bản vẽ, khoát tay, giơ lên đỉnh đầu. Chương 67, nói ra xe liền lái xe. Lạc Thần Hy chỉ có thể giật giật hướng đi lên câu. Nhảy đến mấy lần, đều kém một chút như vậy, không thể cướp được bản vẽ. Lạc Thần Hy thật hận không thể đem Mục Diệp Thần đôi chân dài cho chặt một đoạn, nàng thân cao tại nữ hải tử bên trong đã coi như là rất cao. Rất nhiều nam nhân đều không có nàng cao, có thế hết lần này tới lần khác Mục Diệp Thần có thế cao hơn nàng ra một cái đầu. Vốn là rất buồn bực, bên hai còn truyền đến Mục Diệp Thần một tiếng cười nhạo. A, tiểu chân ngắn. Người con mắt nào nhìn thấy ta chân ngắn? Lạc Thần Hy giận nàng chân dài thế nhưng là hoàn toàn không thua bởi chuyên nghiệp người mẫu. Trước kia tại Y Quốc đi học thời điểm, thường xuyên có nổi danh nhà thiết kế khuyên nàng đổi nghề làm người mẫu. Lại còn bị Mục Diệp Thần ghét bỏ chân ngắn, coi như hắn dáng dấp cao hơn không tầm thường. Lạc Thần Hy tức giận không thôi, dứt khoát trực tiếp bấu víu vào Mục Diệp Thần cổ, muốn mượn lực nhảy cao hơn một chút, phát thể nhất định phải đem bản vẽ cầm về. Chứng minh nàng không phải chân ngắn. Mục Diệp Thần nhìn xem tiểu nữ nhân giống một con thỏ trắng nhỏ một dạng lanh lợi, đáy mắt hiện lên mỉm cười. Bất quá, hắn rất nhanh liền không cười được. Tiểu nữ nhân thân thể mềm mại bỗng nhiên dán vào trên người hắn, cánh tay móc vào cổ của hắn, mang theo hương thơm sợi tóc tất cả đều quét trên mặt hắn, thậm chí trước ngực cái kia đôi chân chính tiểu bạch thỏ cu nở dê đụng vào hắn trần chuồng trên lồng ngực. Mục Diệp Thần hô hấp đều ngừng ở mà Lạc Thần Hy còn đang không ngừng mà đi lên nhảy, mỗi nhảy một lần, liền ở trên người hắn dùng sức lề mề một lần. Mục Diệp Thần ánh mắt càng ngày càng thâm trầm, cảm giác mình cứng ngắc tới cực điểm. Hắn đột nhiên cắn răng, từ trong hàm răng biệt xuất một câu, đủ đừng nhảy. Lạc Thần Hy không có ý thức được nguy hiểm đã gần sát, ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm vào trên đỉnh đầu bản vẽ. Treo ở nam nhân sau đó mới nhảy, quả nhiên so vừa rồi nhảy rất cao nhiều. Lạc Thần Hy càng dùng sức ôm lấy Mục Diệp Thần, đột nhiên nhảy một cái. Mắt thấy chỉ thiếu một chút xíu liền có thể đụng phải bản vẽ, Mục Diệp Thần đại thủ đống nhiên buông lỏng. Những cái kia bản vẽ tất cả đều từ giữa không trung bay tản ra, rơi xuống đất. Lạc Thần Hy mặt đều xanh, Mục Diệp Thần, ngươi đùa nghịch nói còn chưa dứt lời, nàng đống nhiên cảm giác được bên hông siết chặt. Mục Diệp Thần một tay hướng phía dưới, giữ lại nàng eo nhỏ nhắn, tay kia cầm nàng hai cổ tay. Dơ qua đỉnh đầu, sau đó xoay người một cái, đưa nàng đặt ở tường bên trên, không nói lời gì liền ngăn chặn nàng cánh ngôi. A A Lạc Thần Hy mở to hai mắt nhìn, không thể tin được, nàng lại bị cường hôn. Không phải nói Mục đại thiếu không gần nữ sắc sao, vì sao nàng từ khi biết hắn bắt đầu, nam nhân này liền tùy lúc lái xe, để cho nàng khó lòng phòng bị. Mục Diệp Thần một mực kiềm chế lấy trong ngực tiểu nữ nhân, cảm giác mình toàn thân cao thấp mỗi một tế bào đều ở kêu gào. Muốn lấy được nàng, Lạc Thần Hy bị hôn đến chóng mặt, hữu tâm dãy rủa, lại toàn thân bất lực. Qua một hồi lâu, Mục Diệp Thần mới buông lỏng ra nàng cánh ngôi, ngược lại đem nóng rực hôn in vào nàng mẫn cảm sau thai. Đã ngươi tập trung tinh thần muốn câu dẫn ta, ta không tiếp thụ, có phải hay không quá không nể mặt ngươi? Nam nhân trầm thấp tiếng nói, truyền vào trong thai nàng. Lạc Thần Hy khôi phục mấy phần thần trí, lập tức hoảng sợ phát hiện, Mục Diệp Thần đưa nàng chăm chú đặt ở tường bên trên. Thân thể hai người không thể tránh khỏi mài cọ lấy. Nàng trong đầu ông một cái, đống nhiên ý thức được là lạ ở chỗ nào vừa rồi hai người cũng là lấy dạng này tiết tấu mài cọ lấy, chỉ bất quá là nàng chủ động nhào vào nam nhân này trên người. Khó trách Mục Diệp Thần đống nhiên biến thành dạng này. Mục Diệp Thần, ngươi dừng dừng lại. Lạc Thần Hy khóc không ra nước mắt, còn muốn vùng vây dây chết một lần. Mục Diệp Thần dưới hai tay rời, để cho nàng càng thêm dán hương hắn, tại bên thai nàng mập mờ thì thầm. Cảm thấy sao đã không kịp. Chương 68, một mực ngọt đến trong lòng. Ý thức được nam nhân cứng rắn như thế, Lạc Thần Hy chân đều mềm. Chẳng lẽ, buổi tối hôm nay, nàng thật muốn cùng Mục Diệp Thần thế nhưng là, bọn họ căn bản không phải bình thường vợ chồng. A tựa hồ là đã nhận ra Lạc Thần Hy chần chờ, Mục Diệp Thần không cho nàng suy tính nhiều thời gian, nắm được nàng cái cảm, lại một lần nữa hôn lên. Hai ngày này, hắn đã bị cái này tiểu nữ nhân ra y vo đủ, nàng đừng mơ tưởng lại để cho hắn hướng cái thứ ba buổi tối tắm nước lạnh. Thon dài hữu lực ngón tay nhấc lên trên người nàng rộng thùng thình áo phông. Ân, Mục Diệp Thần, ngươi thả ta ra. Đúng lúc này, Lạc Thần Hy sắc mặt đột nhiên biến đổi, lông mày nhíu chặt lại, đưa tay dùng sức đẩy Mục Diệp Thần lồng ngực. Mục Diệp Thần không để ý đến, mà là càng thêm nóng bỏng mà hôn hít lấy trong ngực tiểu nữ nhân, ý đồ dùng Mỹ Nam kế dụ hoặc nàng. Nhưng mà, Lạc Thần Hy rẽ rủa đến càng thêm dùng sức, thanh âm cu nở dê run rẩy lên. Mục Diệp Thần, ngươi thả ta ra, ta bụng đau quá, là thật đau quá, ngươi thả ta ra, nàng tiếng nói bên trong đã mang theo tiếng khóc nức nở. Mục Diệp Thần cau mày. Vừa buông lòng tay, Lạc Thần Hy liền lập tức ngồi xổm dưới đất, hai tay bưng kín dạ dày, mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ. Ngươi thế nào đang yên đang lành, làm sao sẽ đau bụng? Lạc Thần Hy cắn cánh môi, không nói gì. Mục Diệp Thần nhìn trên trán nàng mồ hôi lạnh đều xuất hiện, trong lòng đống nhiên xông lên một loại tâm tình xa lạ, ẩn ẩn cảm thấy đau lòng nổi lên. Hắn cúi người, đem Lạc Thần Hy đánh ôm ngang, thả lên giường, ấm áp đại thủ đè ở nàng trên bụng, lông mày nếp vốn sâu hơn. Đến cùng chuyện gì xảy ra, thật rất đau sao? Ta đi gọi bác sĩ. Bình thường một mực liễu ra liễu díu tràn ngập sức sống tiểu nữ nhân, đống nhiên đau đến lời nói cu nở dê cũng không nói ra được. Mục Diệp Thần một trận nóng nổi, cầm điện thoại di động lên, liền muốn gọi điện thoại gọi bác sĩ gia đình tới. Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian để hắn xuống tay, chờ đã, không cần gọi bác sĩ. Ta đây là ân, hẳn là đói bụng. Mục Diệp Thần khẽ giật mình. Đói bụng? Lạc Thần Hy tại hắn lăng lệ ánh mắt nhìn gần phía dưới, vung thong đầu, nhỏ giọng nói ra, chính là vừa rồi họa bản thịa tờ kê thời điểm, ta quá chuyên chú, quên ăn cơm đi. Tăng thêm ta bình thường dạ dày liền không tốt lắm, cho nên ngươi đừng nói cho ta biết, ngươi cơm trưa cơm tối đều không có ăn. Mục Diệp Thần nhớ tới, Lạc Thần Hy lúc trước nói qua, từ buổi sáng bắt đầu ngay ở chỗ này vẽ tranh, sắc mặt càng là khó coi mấy phần. Lạc Thần Hy rụt cổ một cái. Hình như là vậy hưởng, làm sao có ngươi thứ ngu ngốc này? Nữ nhân Mục Diệp Thần hung hăng chừng nàng một cái, tức giận nói ra. Lạc Thần Hy mở to hai mắt nhìn, không thể tin được Mục Diệp Thần lại còn mắng nàng, coi như không đồng tình nàng. Hắn cũng không tất yếu mắng nàng, a lại nói, nàng chưa ăn cơm, mắc mơ gì đến Mục Diệp Thần, hắn có tư cách gì mắng nàng nha? Mục Diệp Thần phát giác được nàng ánh mắt, ngữ khí càng lạnh hơn, làm sao còn không chịu phục, liền vì họa như vậy đã phá bản vẽ. Liền cơm đều không nhớ rõ ăn, không phải là đồ ngốc là cái gì? Ngu xuẩn! Lạc Thần Hy vốn liền đau đến sắc mặt tái nhợt, nghe lời này, sắc mặt càng trắng hơn. Ngươi cái gì gọi là phá bản vẽ? Ai, những cái kia cũng là tâm huyết ta, vậy ngươi liền ôm ngươi bản vẽ ở nơi này đau a? Nam nhân khinh thường mà cười lạnh một tiếng, đứng lên, xoay người rời đi phòng ngủ. Lạc Thần Hy tức giận đến muốn mạng, hướng về hắn phương hướng rời đi cơ cơ quả đấm. Nam nhân này thật là một cái cặn bã, ai nhất định là bởi vì hai người vừa rồi thân mật thời điểm bị đánh gãy, mới cho sắc mặt nàng nhìn. Đau dạ dày cũng không phải nàng nguyện ý, lại nói, hai người bọn họ vốn là không nên ngủ ở cùng một chỗ. Lạc Thần Hy một bên ở trong lòng mắng lấy Mục Diệp Thần, một bên ôm bụng, cố gắng từ trên giường đứng dậy. Nàng cái này đói bụng đi ra đau dạ dày, mặc dù không cần phải xem thầy thuốc, nhưng là cũng không thể cứ tính như thế. Phải mau tìm một chút dễ dàng tiêu hóa đồ ăn mới được. Lạc Thần Hy cố nén đau đớn, dự định đến phòng bếp lầu dưới đi tìm một chút ăn. Đúng lúc này, cửa phòng lại một lần bị người mở ra. Lạc Thần Tâm, ngươi không muốn sống sao? Không, ha ho trên giường ở lại dám cho ta chạy loạn? Ngươi! Lạc Thần Hy kinh ngạc ngẩng đầu, đối mặt Mục Diệp Thần mặt thối. Nam nhân này vì sao đi mà quay lại? Mục Diệp Thần lại đem nàng bế lên, thả lại trên giường, sau đó đem một cái chén trà nhét vào trong tay nàng. Cầm, uống trước chút nước, có thể hóa giải đau dạ dày, ta đi cho ngươi tìm ăn. Nói xong, hắn lại rời đi. Lạc Thần Hy lăng lăng nhìn xem hắn bóng lưng, thẳng đến không nhìn thấy, mới hai tay ôm lấy cái chén, nhẹ khẽ nhấm một hớp. Trong chén nước dĩ nhiên là ngọt, bên trong tỉ mỉ điều mật ong. Lạc Thần Hy mấp máy môi, chỉ cảm thấy cỗ này nhàn nhạt vị ngọt một mực thấm đến trong lòng. Chương 69, ngươi phía dưới cho ta ăn không? Một chén nước mật ong rất nhanh liền xuống bụng. Cũng không biết là không phải tác dụng tâm lý, Lạc Thần Hy cảm thấy mình đau dạ dày tốt hơn nhiều. Nàng dựa theo Mục Diệp Thần bàn giao, ngoan ngoãn trên giường ngồi trong chốc lát, liền ngồi không yên. Cầm một ăn đồ ăn mà thôi, cần phải lâu như vậy sao? Do dự sau một hồi, nàng hay là từ trên giường xuống, đi một đôi lông mềm như nhung dép lê, chạy xuống lầu dưới phòng bếp. Còn không có đi vào, liền nghe được bên trong có động tĩnh. Lạc Thần Hy nao nao, đem cửa phòng bếp mở ra một chút, từ lộ ra khe cửa hướng bên trong nhìn. Chỉ nhìn thoáng qua, nàng liền trong gió lộn xộn. quá kinh dị Mục Diệp Thần thế mà đứng ở trước bếp lò nấu cơm tình huống như thế nào, chẳng lẽ là nàng mở cửa phương thức không đúng. Lạc Thần Hy phản ứng đầu tiên, chính là nặng mới đem đóng cửa phòng bếp lại, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, lại lần nữa đem cửa mở ra, đột nhiên mở to mắt. Mục Diệp Thần còn tại đã không có biến mất, cũng không có biến thành nữ nhân, hắn là thật đang nấu cơm. Lạc Thần Hy mở to hai mắt nhìn, lại thế nào ngoài ý muốn, cũng không thể không tiếp thụ sự thật này. Bất quá, Mục đại thiếu dạng này từ bé hàm chứa vững chắc thìa lớn lên hào phú thiếu gia, thực xe nấu cơm sao chờ một chút sẽ không biến thành tai nạn hiện trường a. Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian nhìn kỹ, sau đó phát hiện mình tuyệt đối là quá lo lắng. Mục đại thiếu động tác phi thường thuần thục, rửa rau, thái thịt, bắt đầu chảo dầu, trộn sao, một liên xuyến động tác còn như nước chảy mây trôi đồng dạng. Nhìn ra được, hắn chủ nghệ coi như không tệ. Lạc Thần Hy ngay từ đầu chỉ là hiếu kỳ hắn nấu cơm trình độ, nhưng nhìn một chút, nàng liền bị hấp dẫn. Mặc dù nàng không phải lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân nấu cơm, nhưng là, giống Mục Diệp Thần dạng này đẹp mắt, thật đúng là cho tới bây giờ chưa thấy qua. Cặp kia bình thường nắm bút máy ký tên trọng yếu văn bản tài liệu đại thủ, lúc này nắm cái nồi, lại một chút cũng không lộ vẻ không hài hòa, ngược lại còn để cho hắn có nhà ở cảm giác. Cái kia anh tuấn đẹp đến mức tận cùng bên mặt, mặc dù vẫn như cũ không vẻ mặt gì, nhưng là, tại trong phòng bếp dần dần mở mị sương mù bao phủ phía dưới, lại có vẻ ôn nhu rất nhiều. Lạc Thần Hy ánh mắt dần dần rời xuống, trên mặt không khỏi hiện lên vài tia ửng đỏ. Mục Diệp Thần thậm chí ngay cả quần áo đều không có khoác một kiện, liền chạy tới phòng bếp đến rồi quá không biết xấu hổ lại nói, hắn cu nở dê không sợ lạnh sao. Lạc Thần Hy nhỏ giọng lẩm bẩm. Ánh mắt lại không nháy mắt nhìn chằm chằm Mục Diệp Thần phía sau lưng đường cong trôi chạy cơ bắp nhìn. Dạng này tuyệt đỉnh sắc đẹp, nàng há có thể bỏ lỡ. Ai bảo chính hắn không mặc quần áo đâu, có lẽ là nàng ánh mắt quá mức tha thiết. Mục Diệp Thần động tác trên tay bỗng nhiên dừng lại, xoay đầu lại. Nhìn thấy môi cửa phòng bếp, tò mò đi đến nhìn quanh tiểu nữ nhân, hắn chân mày cau lại, không phải nhường ngươi ngoan ngoan ngốc trong phòng chờ ta sao, ngươi một mực không trở về. Cho nên ta liền mắt thấy nam nhân sắc mặt trầm xuống, Lạc Thần Hy quyết đoán nói sang chuyện khác, ân, cái kia ngươi phía dưới nấu mì cho ta ăn sao. Nàng vừa rồi có vẻ như nhìn thấy, Mục Diệp Thần đốt một siêu nước, đem một ít đem mì sợi ném vào. Lời vừa ra khỏi miệng, trong phòng bếp đống nhiên xuất hiện một trận quỷ dị yên tĩnh. Lạc Thần Hy kỳ quái nhìn Mục Diệp Thần một chút, liền gặp được khỏe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một vòng tà tứ ý cười. Không nghĩ tới ngươi tiêu chuẩn lớn như vậy. Đã ngươi muốn ăn, vừa rồi tại sao không nói, tại trong phòng bếp, ta có thế có chút ngượng ngùng. Lạc Thần Hy nháy một lần mắt to, nhất thời còn chưa kịp phản ứng. Chờ nhìn thấy Mục Diệp Thần đưa tay cầm bên hông dây lưng, làm bộ muốn mở ra thời điểm, nàng mới ý thức tới mình nói cái gì. Trong đầu lập tức ông một lần, cảm giác mình cả khuôn mặt đều bỏng đến muốn đốt cháy. Chương 70, Lão Công khổ cực, tạ ơn Lão Công. Cái này rõ ràng là bình thường như vậy một câu, lại bị Mục Diệp Thần lý giải thành như thế. Lạc Thần Hy hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi cái này đẩy trong đầu màu vàng phế liệu xú lưu manh, sau đó, quyết đoán quay người, cũng không quay đầu lại chạy ra phòng bếp. Ở sau lưng nàng, truyền đến nam nhân trầm thấp từ tính tiếng cười, để cho Lạc Thần Hy mặt càng đỏ hơn. Nàng nhịn không được che lỗ thai, lưu manh. Thật là lưu manh thế mà một lời không hợp liền lái xe nhìn Mục Diệp Thần tâm kia băng lãnh cấm dục mặt, thật nhìn không ra hắn là dạng này. Lão tài xế Lạc Thần Hy chạy trở về lầu 2 trong phòng ngủ, ngồi ở trên giường, trong đầu lần nữa lóe lên vừa rồi tại trong phòng bếp nhìn thấy một màn kia. Tuấn Mỹ lạnh lẽo cô quản quý công tử, cho dù là tại phòng bếp nấu cơm, trong lúc phất tay cu nở dê lộ ra như thế ưu nhã, như thế ung dung không nổi. Nàng gặp qua đã rất lâu khắc Mục Diệp Thần. Có hắn mặc đồ tây dày ra ngồi ở quý báu trên xe đua bộ dáng, có hắn giật ra áo sơ mi cổ áo lười biếng dựa vào ở trên ghế salon bộ dáng, còn có hắn đứng ở trong hôn lễ lạnh như băng nói ra ta nguyện ý bộ dáng. Thậm chí, còn có hắn trên giường mất khống chế trong nháy mắt đó cũng không có có người nào thời khắc Mục Diệp Thần, có thể so với vừa rồi trong phòng bếp cởi trần vì nàng phía dưới nam nhân kia. Như thế hắn, để cho Lạc Thần Hy đột nhiên cảm giác được. Trong truyền thuyết cao cao tại thượng Mục đại thiếu, tựa hồ cách nàng không như vậy xa xôi. Lạc Thần Hy khoanh chân ngồi ở trên giường, nâng quai hàm, suy tư chốc lát, đống nhiên ánh mắt sáng lên. Đúng rồi ta nghi tơ y rô y. Nàng từ trên giường nhảy lên một cái, xoay người từ dưới đất nhặt lên nàng laptop cùng bảng vẽ họa cụm, vận dụng ngòi bút như bay, nhanh chóng họa. Vừa rồi một khắc này Mục Diệt Thần cho đi nàng linh cảm, để cho nàng tìm được thiết kế phương hướng. Ở nhà nam nhân cũng có thể rất gợi cảm, ân tạm thời liền lấy cái này làm chủ đề. A Lạc Thần Hy hài lòng gật gật đầu, bá bá bá mà mấy lần, liền buộc vòng quanh một tấm giản lược sơ đồ phát thảo. Ngay tại nàng suy tư muốn làm sao bổ sung chi tiết thời điểm, đồng nhiên, nam nhân tức giận thanh âm tại đỉnh đầu nàng vang lên. Lạc Thần Tâm, ngươi dạ dày lại không đau cũng là ngươi vừa rồi cố ý gạt ta lại chạy trở lại vẽ. Lạc Thần Hy còn đắm chìm trong bản thiệt tờ kê vẽ bên trong, hoàn toàn không có nhận ra người nói chuyện là ai, phất phất tay, vạn phần không kiên nhận ngựa khí, đừng phiền ta không thấy được ta đang tại bận rộn sao. Bản thân một bên đi chơi Mục Diệt Thần nghe nói như thế, sắc mặt càng đen hơn. Hắn tại trong phòng bếp tân tân khổ khổ vì nàng nấu mì, kết quả, quay người lại lao bà đã không thấy tăm hơi chạy đến trên lầu xem xét, nữ nhân này lại bắt đầu họa bản thịa tờ kê. Cái này bản thịa tờ kê là có độc sao ở nơi này tâm lý nữ nhân, thế mà so với nàng lão công còn trọng yếu hơn nữa, hắn đều tự mình đến bắt người. Cái này tiểu nữ nhân vợ ơ y ma một chút cũng không cảm thấy trột dạ tội ác, còn dám chê hắn phiền. Cuối cùng cái kia phất tay động tác lại là mấy cái ý tứ cảm giác giống như là đang đuổi con rồi một dạng. Ngươi kêu ta một bên đi chơi Mục Diệt Thần nắm được tiểu nữ nhân cái cảm, ép buộc nàng ngẩng đầu nhìn thẳng bản thân. Uy, theo như ngươi nói, đừng phiền. Lạc Thần Hy nói được nửa câu, đột nhiên đối mặt Mục Diệt Thần khuôn mặt tuấn tú. Sửng sốt một chút về sau, nàng không kiên nhận thần sắc lập tức chuyển thành lĩnh nọt. Ách, Mục Đại Thiếu, là ngươi à ghét bỏ ta? Phiền. Âm thanh nam nhân lạnh lẽo. Lạc Thần Hy đầu lắc như đánh trống trầu một dạng. Không không không, ngươi nghe lầm, ta làm sao dám chê ngươi phiền đâu, ta là nói ách, cái kia, lão công khổ cực, tạ ơn lão công. Chương 71, đại ca thế mà như vậy cấp bách. Nghe được Lạc Thần Hy thốt ra lão công hai chữ, Mục Diệt Thần nao nao. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Lạc Thần Hy dưới tình thế cấp bách, vậy mà lại gọi ra xưng hô như vậy. Nghe được nàng dùng mềm nhu ngọt ngào tiếng nói ra hai chữ này, để cho hắn chấn động trong lòng. Lạc Thần Hy lời vừa ra khỏi miệng, QNZ ý thức được mình nói sai, ảo não hận không thể đập đầu chết ở giường trên cây cột. Thật không biết vì sao, nàng mỗi lần chỉ cần vừa đối lên Mục Diệt Thần tâm kia tuấn mỹ vô cùng mặt, đầu óc liền có chút không đủ dùng, lao là không giải thích được ở trước mặt hắn xấu mặt. Lần này tốt rồi, dựa theo Mục Diệt Thần đối với nàng nhất quán thái độ, nghe nàng gọi lao công, còn không phải tức nổ tung đoán chừng lại muốn cảnh cáo nàng, để cho nàng đừng có ý nghĩ xấu. Nàng thực sự là bản thân tìm thai vạ. Lạc Thần Hy cắn cánh môi, chờ lấy nên đón Mục Diệt Thần châm chọc khiêu khích. Thế nhưng là, Mục Diệt Thần nhưng chỉ là ánh mắt thâm trầm nhìn nàng một hồi, đứng thẳng người lên, nói ra, xuống dùng cơm. Từ hắn bình ổn ngữ điệu, hoàn toàn không cách nào phán đoán nội tâm của hắn ý nghĩ. Lạc Thần Hy ngẩn người, túi đầu nhìn thấy trên tay mình còn chưa hoàn thành thiết kế bản thảo, tranh thủ thời gian lắc đầu, ta hiện tại không có thời gian đi xuống ăn cơm, ta phải trước tiên đem bức tranh này vẽ xong, thật vất vả có linh cảm, ta không thể nàng nói được nửa câu, đồng nhiên cảm giác bên hông siết chặt, ngay sau đó, chính là một trận chơ ý đờ ơ tờ quay cụ ồ nờ dê. Đợi nàng lấy lại tinh thần, phát hiện Mục Diệt Thần thế mà trực tiếp đem nàng gánh tại bờ vai bên trên. Nàng xương sườn vừa vặn liền đè vào nam nhân bả vai cơ bắp bên trên, đau đến nàng mắt tối sầm lại, nhịn không được dùng sức vỗ bả vai hắn, ra sức giằng co. Mục Diệt Thần, ngươi đang làm cái gì? Thả ta xuống dưới nhanh lên, thả ta xuống dưới. Mục Diệt Thần lạnh lùng nghiêng mắt nhìn nàng một chút, đau dạ dày còn dám không ăn đồ vật, ta xem ngươi là không muốn sống. Nếu là ngươi gả vào Mục gia không mấy ngày liền tiến vào bệnh viện, bị người ta phát hiện, nói không chừng còn tưởng rằng ta bạo lực gia đình, ta cũng không thể con cái này nổi. Bởi vì cái này tư thế, Lạc Thần Hy không thể không đầu hướng xuống nằm sấp ở trên vai hắn, không vài giây đồng hồ, liền đem mặt đều bệt hồng. Ngươi thả ta xuống dưới, ta với ngươi xuống lầu ăn cơm còn không được sao? Ta cảm thấy, ta vẫn là tự mình mang ngươi xuống dưới tương đối tốt. Mục Diệt Thần, ngươi thả ta xuống dưới, ta cảnh cáo ngươi, ngươi không buông tay, ta liền cắn ngươi. Lạc Thần Hy cắn răng nghiến lợi vừa nói, đã không để ý tới khống chế âm lượng. Đúng lúc này, một tiếng vang dội tiếng hít hơi tại cách đó không xa vang lên. Mục Diệt Thần bước chân dừng lại, quay đầu nhìn lại, không khỏi cau mày. Diệt Lăng đứng ở phòng ngủ mình cửa ra vào Mục Diệt Lăng, một mặt mộng bức. Nhìn xem không mặc vào áo đại ca, lại nhìn xem bị đại ca hắn gánh tại đầu vai đại tẩu, trong mắt dần dần hiện lên vẻ hưng phấn quan mang. Cái này thế nhưng là trọng đại bát quái á, thật không nghĩ tới, luôn luôn tính cách băng lãnh, đối với nữ nhân chẳng thèm ngó tới đại ca, thế mà như vậy cấp bách, ở trên hành lang cũng nhịn không được muốn cùng đại tẩu liếc mắt đưa tình, còn không chú ý đại tẩu dãy rua, muốn đem người khiêng trở về phòng làm chuyện cậu thả, thậm chí ngay cả quần áo đều thoát một nửa ô hô. Thực sự là cầm thú mục diệt thần nhìn đệ đệ không nhúc nhích, lông mày nhíu chặt, hơn nửa đêm, ngươi chạy ra làm gì mục diệt? Lăng hoàn hồn, vội vàng nói, ta hiểu hơn nửa đêm, chỉ có các ngươi có thể đi ra tình trạng ý thiếp, ta không nên làm bóng đèn bất quá, đại ca yên tâm, ta chỉ là đói bụng rồi, đi ra tìm một chút ăn, các ngươi tiếp tục, không cần phải để ý đến ta. Hắn vừa nói, như một làn khói liền lao xuống lầu, hướng phòng bếp chạy tới. Sợ đại ca hắn thẹn quá hóa giận, đem hắn băm thành một đoạn một đoạn. Lạc thần hy không nghĩ tới sẽ bị người gặp được mất mặt như vậy bộ dáng, càng thêm ảo não, dứt khoát rúi đầu vào mục diệt thần bả vai, làm bộ đà điểu. Mục diệt thần cũng có chút mất tự nhiên, háng giọng, khu khụ, diệt lăng chính là như vậy, đừng để ý tới hắn hoa, lại có thịt băm mì trứng gà vẫn là nóng hổi, chẳng lẽ là lưu tẩu biết rõ ta buổi tối hôm nay sẽ đi tiểu đêm, cố ý chuẩn bị quá cảm động trong phòng bếp. Chuyển ra mục diệt lăng tiếng vui mừng thanh âm. Chương 72, đều bị thanh này thức ăn cho chó nhét chống đỡ. Mục diệt thần sắc mặt lập tức liền đen. Hắn đem lạc thần hy để xuống, nhanh chân xuống lầu, đi vào phòng bếp. Lúc này, mục diệt lăng đã dở nắp nồi lên, nước miếng đều muốn chảy ra. Chỉ là ngửi cỗ này mùi thơm, liền biết nhất định ăn thật ngon. Hắn hôm nay thực sự là quá may mắn, hắn một tay cầm đũa, mắt thấy là phải ngã vào trong nồi. Đúng lúc này buông đũa xuống, đây không phải ngươi cho ngươi ăn. Phía sau truyền đến mục diệt thần thanh âm lạnh như băng, doa đến mục diệt lăng tay run một cái, đũa trực tiếp liền rơi trên mặt đất. Chờ trở về quá mức, nhìn thấy nhà hắn đại ca mặt âm trầm đứng ở cạnh cửa, mục diệt lăng nhịn không được oán trách. Ca, ngươi làm gì đột nhiên nói chuyện làm ta sợ a, ngươi có biết hay không, người dọa người là sẽ hù chết người. Mục diệt thần lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, đã béo như vậy, còn ăn cái gì ăn. Cút cho ta trở về phòng đi. Mục Diệt Lăng nghe xong cái này béo chữ, lập tức mở to hai mắt nhìn, bất mãn nói, ca, ta chỗ nào béo, mặc dù ta không có ngươi như thế ta mở khối cơ bụng, nhưng là dáng người vẫn là rất tiêu chuẩn, có được hay không, ta đây không phải béo, chỉ là trời nóng lực, trên người của ta. Thịt cu nở dê gặp nóng bành trướng lại nói, ta đã như vậy thức thời lăn đến phòng bếp để đến rồi, đại ca ngươi không tranh thủ thời gian ôm đại tẩu trở về phòng đi. Chẳng lẽ còn nghĩ đến cùng ta đoạt tan, đừng mơ tưởng. Mục Diệt Lăng hai tay ôm lấy cái nồi, một bộ thể cùng mì sợi cùng tồn vong tư thế. Mục Diệt Thần trên trán gân xanh hằn lên, thật hận không thể đem cái này không ánh mắt đệ đệ trực tiếp ném tới bên ngoài biệt thự đi. Ngay tại hắn nhịn không được muốn động thủ thời điểm, đột nhiên, cánh tay hắn bị người chọc chọc. Vừa quay đầu lại, Lạc Thần Hy cái đầu nhỏ từ cửa ra vào mò vào. Ách, cái kia ta xem nồi kia mì sợi thật nhiều. Ta cũng ăn không được nhiều như vậy, nếu không liền phân cho nhị thiếu một chút ta, nàng nhỏ giọng đề nghị. Nghe vậy, mục diệt thần ánh mắt lập tức trở nên lạnh, nhìn chằm chằm nàng, để cho nàng không khỏi cảm thấy có chút chột dạ. Chuyện gì xảy ra, nàng là nói sai cái gì sao? Mà mục diệt lăng lúc này nhìn thấy giữa hai người hỗ động, tựa hồ hiểu rồi cái gì, giật mình nói ra, đại tẩu. Đây là ngươi cho ta đại ca nấu bát mì đầu, khó trách hắn không nỡ cho ta ăn a. Lạc Thần Hy kỳ quái nhìn hắn một cái, lắc đầu, không, đây không phải ta nấu, là ngươi đại ca nấu, ta quên ăn cơm tối, hắn sợ ta đói bụng lần này. Lạc Thần Hy lời nói đều không nói xong, Mục Diệt Lăng đã động tác nhanh nhẹn mà đem nồi thả lại chỗ cũ, sau đó, đột nhiên, thoát ra một khoảng cách, tránh ra xa xa, phảng phất đây không phải là một nồi thơm ngào ngạt mì sợi. Mà là một khỏa bom hẹn giờ. Đại ca, ngươi không nói sớm chị dâu, ngươi nhanh lên ăn mì đi, ta đi thôi, ta đây liền lằn chơi y a a lô. Đại ca hắn thế mà lại tự mình xuống bếp, liền hắn đều không biết đại ca biết làm cơm. Kết quả, đại tẩu hô một tiếng đói bụng, đại ca liền nửa đêm chạy đến phòng bếp cho người ta nấu mì, còn tốt hắn vừa rồi động tác chậm một chút, không có ăn vào. Bằng không thì hắn hiện tại đoán chừng đã là một đầu chó chết nhị thiếu. Ngươi chờ một chút. Ta thực sự ăn không hết. Lạc Thần Hy còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng là, Mục Diệt Lăng đã trực tiếp chạy ra phòng bếp, động tác kia quả thực còn nhanh hơn thỏ. Nàng nghi ngờ quay đầu nhìn Mục Diệt Thần, chuyện gì xảy ra nhị thiếu, hắn không phải đói bụng sao? Vợ ơ y ma cái gì cũng chưa ăn liền đi. Mục Diệp Thần mặt không thay đổi quét đệ đệ rời đi phương hướng một chút. Tiểu tử này coi như thức thời, hắn bưng lên mì sợi, hướng phòng ăn đi đến. Ai biết được khả năng hắn bỗng nhiên lại cảm thấy không đói bụng á, đừng ngốc đứng, tới. Đi mà quay lại chỗ nở ở cửa phòng đằng sau nhìn trộm Mục nhị thiếu, hắn là không đói bụng đều bị thanh này thức ăn cho chó nhét no. Chương 73, hoàn mỹ nam thần cái gì, tuyệt đối là thiên đại hiểu lầm. Lạc Thần Hy ngoan ngoãn đi theo cao lớn nam nhân sau lưng, đi đến phòng ăn ngồi xuống. Mục Diệp Thần đem một đôi đũa nhét vào trong tay nàng, ngắn gọn mà mệnh lệnh, an Lạc Thần Hy đã sớm bụng đói ù cục, hiện tại rốt cục có ăn đồ, vẫn là ngửi thơm như vậy mỹ vị. Nàng liền bắt đều vô dụng, trực tiếp liền cái nồi liền ngụm lớn bắt đầu ăn. Hô thật nóng, nàng lần đầu tiên liền bị nóng đến, nhưng chỉ là phun ra bị nóng đỏ đầu lưỡi, liền không kịp chờ đợi tiếp tục hạ đũa. Mục Diệp Thần ở một bên thấy vợ ơ y như mày, chậm một chút, lại không ai dành với ngươi. Ăn nhanh như vậy, chờ một chút lại muốn dạ dày trướng. Lạc Thần Hy lúc này mới hơi chú ý một lần tương ăn, nhưng tốc độ vẫn là rất nhanh, không bao lâu liền đã ăn xong. Quá ăn quá ngon Mục đại thiếu, ngươi thật đúng là một thiên tài, liền nấu cơm đều làm được tốt như vậy. Lạc Thần Hy sở lấy có chu tờ phình đi ra bụng nhỏ, một đôi mắt sáng long lánh mà nhìn xem Mục Diệp Thần, đáy mắt tràn đầy sùng bái. Mục Diệp Thần dạng này nam nhân, quả thực 10 hạng toàn năng, hoàn mỹ tới cực điểm. Mục Diệp Thần khỏe miệng có chút hướng lên trên vểnh lên, nhưng rất nhanh lại khôi phục lãnh đạm thần sắc, hừ một tiếng. Ngươi cho rằng người người đều giống như ngươi ngu si sao? Ngươi Lạc Thần Hy kém chút lại bị hắn tức giận đến nhảy dựng lên. Thu hồi lời mở đầu, hoàn mỹ nam thần cái gì, tuyệt đối là thiên đại hiểu lầm, chỉ bằng Mục Diệp Thần cái miệng này, cũng đủ để triệt tiêu hắn tất cả ưu điểm. Bất quá, mới vừa ăn người ta mị sợi, Lạc Thần Hy quyết định đại độ không tính toán với hắn. Đã ăn xong liền mau tới lầu nghỉ ngơi, đều một giờ. Mục Diệp Thần thúc giục nói. Lạc Thần Hy buông chén đũa xuống, cùng hắn về tới phòng ngủ chính. Vào phòng, nàng ánh mắt trước tiên liền chuyển hướng bản thân laptop. Tấm kia bản thỉa tờ kê còn không có vẽ xong, để cho nàng sao có thể ngủ được. Mục Diệp Thần lạnh lùng lên tiếng, ngươi dám lại đụng vật kia một lần, buổi tối hôm nay cũng không cần ngủ. Đặt tại tiểu nữ nhân bên hông đại thủ bỗng nhiên nắm chặt. Cảm giác nóng bỏng từ hắn đụng chạm địa phương dâng lên, để cho Lạc Thần Hy không khỏi dùng mình. Nàng không dám lại nói cái gì, tranh thủ thời gian bỏ lên giường, dùng chăn mền đem mình bọc thành một khóa kén tạm. Ngày mai ngươi còn phải đi làm, nhanh lên ngủ đi, ngủ ngon. Nhìn xem tiểu nữ nhân phòng bị tư thái, Mục Diệp Thần ánh mắt sầm xuống, không lại nói cái gì. Sáng ngày thứ hai, Lạc Thần Hy khi tỉnh dậy, bên người lại không người. Nhìn thoáng qua treo trên tường đồng hồ, nàng đông cảm giác ngoài ý muốn. Bình thường, bản thiệt tờ kê không vẽ xong tình huống dưới, nàng có thể liên tục chiến đấu hăng hái 3 ngày 3 đêm đều không ngủ được, nhưng hôm qua thế mà nhanh như vậy liền ngủ mất, vẫn là ngủ ở một cái nguy hiểm như vậy. Nam nhân bên người trên mặt đất laptop cùng vẽ tay bản đã bị nhặt lên, đặt ở trên tủ đầu giường, chỉ là rơi lả tả trên đất bản nháp giấy đều không cánh mà bay, cũng không biết là không phải thật sự bị Mục Diệp Thần cầm đi. Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian rửa giấy mặt mũi xuống lầu. Mục gia ba huynh muội cùng bánh bao nhỏ đều ở Mục Diệp Thần y dì nguyên lạnh lẽo cô quạng thanh quý, động tác ưu nhã ăn bữa sáng, nhìn thấy Lạc Thần Hy xuất hiện, chỉ là nhàn nhạt quét nàng một chút. Nhưng lại Mục Diệp lăng đấy mắt tràn đầy vẻ trêu tức, nhìn ra được, nếu không phải là bức bách tại đại ca hắn uy thế, chỉ sợ hắn sớm liền nhịn không được phải lên tiếng trêu chọc nàng. Cắt, có ít người có phải hay không cho rằng, chúng ta Mục gia nhường ngươi vào cửa, chính là muốn đem ngươi dâng cung, cái gì cũng không biết làm còn chưa tính, liền ăn điểm tâm đều ngày ngày tới chế nhất, ngươi cho rằng ngươi là ai? Mục Vi Vi vẫn là trước sau như một mà nhìn nàng không vừa mắt, vừa thấy mặt đã mở miệng trào phúng. Những lời này, Lạc Thần Hy đều đã nghe quen thuộc, hoàn toàn không tức giận, làm theo phép cùng nàng đấu vài câu miệng, một bên uy bánh bao nhỏ ăn cơm. Chờ bánh bao nhỏ ăn xong, liền ôm nàng, đưa nàng đi nhà trẻ. Đưa xong đường đường, nàng đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, đối với ngồi trước tài xế lão Lưu nói ra, Lưu Thúc, ta có việc muốn đi làm, ngươi đem ta ở phía trước giao lộ thả xuống liền được. Lão Lưu nói, thiếu phu nhân, ngài muốn đi đâu ta đưa người đi. Thiếu gia buổi sáng hôm nay mới vừa phân phó, về sau thiếu phu nhân muốn đi đâu, đều phải có xe đưa đón. Chương 74, mua không nổi, cũng đừng tùy tiện loạn đụng. Lạc Thần Hy có Chu Tở ngoài ý muốn, nhưng suy nghĩ một chút lại cảm thấy bình thường. Coi như Mục Diệc Thần không đồng ý nàng cái này phu nhân, nhưng đường đường Mục gia thiếu phu nhân mỗi ngày ngồi xe buýt đi ra ngoài, mất vẫn là Mục gia mặt. Vợ y thi tô tờ, ta muốn đi Giang Bắc đường hàng dệt thị trường, ngay tại bên cạnh bến tàu, rất dễ tìm. Đến lúc đó, Lạc Thần Hy cùng Lão Lưu đã hẹn 5 giờ chiều tới đón người, chỉ có một người vào thị trường. Đây là tê thành phố to lớn nhất hàng dệt thị trường, có thể mua được đủ loại khác biệt cấp bậc sợi tổng hợp cùng phối sức. Hôm qua, nàng xác định 5 bộ nữ trang phương án thiết kế, nam trang thiết kế cũng có hình thức ban đầu, hôm nay trước hết đến xem sợi tổng hợp giá thị trường. Đối với nàng mà nói, toàn bộ thiết kế to lớn nhất chỗ khó, chính là thiếu khuyết tài chính. Nếu như có thể đem chi phí to lớn nhất đầu vải giá cả đè xuống, liền có thể tiết kiệm không ít tiền. Lạc Thần Hy từ thị trường mặt đông nhất bắt đầu, một đường về phía tây, đem đi ngang qua cửa hàng đều thấy một lần. Càng xem, càng nhịn không được lắc đầu. Tại nàng dự toán bên trong những cái kia tiện nghi vải vóc, tính chất đều rất kém, căn bản không cách nào biểu hiện ra nàng thiết kế bên trong hiệu quả. Mà chất lượng hơi đỡ một ít, giá tiền liền tăng gấp đôi dâng lên. Tay nàng đầu tổng cộng chỉ có hơn 1 vạn khối tiền, ánh sáng mua mửa y bộ quần áo tài năng đều không đủ. Càng hỏng bét là, dù là bỏ qua một bên giá cả nhân tố không nói, cái này trên thị trường đều không thể hoàn toàn thỏa mãn nàng nhu cầu sợi tổng hợp. Cái này khiến Lạc Thần Hy tâm tình phi thường bực bội. Vậy đối với một kiện thợ may cuối cùng hiệu quả ảnh hưởng quá lớn tuyệt đối không qua loa được. Đi đến thị trường nhất phía tây cuối cùng, Lạc Thần Hy bỗng nhiên bước chân dừng lại, nhìn trước mắt bố trí xa hoa mặt tiền cửa hàng. Hiện tại cũng chỉ còn lại có cuối cùng một nhà. Cũng là toàn bộ tê thành phố đắt nhất một nhà vải cửa hàng. Tiệm này nàng nghe tiếng đã lâu, biết rõ bên trong vải cũng là ông chủ từ các nơi trên thế giới chuyên môn mua sắm đến, từ trước đến nay là trực tiếp hướng SL dạng này đỉnh cấp xa xỉ phẩm tập đoàn trực tiếp cung hóa. Trừ cái đó ra, chỉ có một ít đi cao định lộ tuyến nổi danh nhà thiết kế, mới có thể dùng lên. Lấy nàng toàn bộ tài sản, đại khái có thể mua một khối khăn tay lớn nhỏ vải A mặc kệ. Trước vào xem Lạc Thần Hy cất bước đi vào trong tiệm, lập tức liền cảm thấy mình đến đúng chỗ tiệm này quý, quả nhiên có quý đạo lý, trưng bày đi ra tất cả vải, không chỉ có tính chất tốt đẹp, hơn nữa mỗi một loại đều có bản thân đặc biệt hoa văn cùng cảm nhận, bên ngoài rất ít có thể nhìn thấy. Cùng mặt tiền cửa hàng này liệu một so, bên ngoài những cái kia cửa hàng bán, tất cả đều thành rác rưởi. Bất quá, Lạc Thần Hy nhìn thoáng qua giá cả, lập tức cảm giác bị dội một đầu nước lạnh. Rất tốt, nàng mới vừa rồi còn đánh giá cao mình, nguyên lai nàng liền một khối khăn tay cũng mua không nổi nhưng là, những cái này vải thật quá đẹp, đặc biệt là một loại trong đó thủy lam sắc bằng lụa vải, từ bên ngoài nhìn vào, cùng với nàng thiết kế hoàn mỹ phù hợp, cũng không biết, sờ tới sờ lui là cảm giác gì vị tiểu thư này, ngươi đều ở chúng ta trong tiệm nhìn hồi lâu, đến cùng có mua hay không a không mua mà nói, làm phiền ngươi không nên tùy tiện loạn đụng. Lạc Thần Hy chính nhìn đến xuất thần. Chợt nghe sau lưng chuyển tới một không kiên nhận thanh âm. Chúng ta nơi này tài năng cũng là rất đắt, tùy tiện một tấm vải, đều so một món hàng xa xỉ bài thợ may cũng đắt hơn được nhiều người muốn là mua không nổi, cũng đừng đông nhìn tây nhìn, đi nhanh một chút ra cái này nhưng đều là tác phẩm nghệ thuật, nếu như bị ngươi không cẩn thận đụng hỏng, ngươi đều không thường nổi nghe nói như thế, Lạc Thần Hy nhướng mày. Nàng đều nghĩ trực tiếp đi. Thế nhưng là, như vậy phù hợp nàng tâm ý vải vóc. Hết lần này tới lần khác chỉ có tiệm này mới có. Chương 75, ngươi biết không biết mình giống một bản cà chua xào trứng. Đúng lúc này, phía sau nàng truyền tới một thanh âm quen thuộc, cửa hàng, lần trước ta nhường ngươi lưu cho ta cái kia 2 quyển nước Pháp không vận đến chấn vải đâu còn ở đó hay không. Nhân viên cửa hàng sắc mặt lập tức liền thay đổi, đổi lại một mặt nịnh nọt nụ cười, hướng người tới nên đón. Tả tiểu thư, ngài lại tới ngài yên tâm, ngài muốn chất vải. Ta đều cho ngài đóng gói tốt rồi, tuyệt đối sẽ không có một chút tổn thương ân, vậy là tốt rồi, ta lần này tham gia Hoa Phong giải thi đấu, thế nhưng là chạy giải nhất đi, dùng đến vải cực kỳ trọng yếu, ngươi có thế nhất định phải đem tốt nhất hàng giữ cho ta. Tiền không là vấn đề, nếu như vào vải mới, gọi điện thoại cho ta là được. Người tới vừa nói, ánh mắt rơi vào Lạc Thần Hy trên người, sửng sốt một chút. Nhân viên cửa hàng vội vàng giải thích nói, tạ tiểu thư. Người này tại trong tiệm nhìn hồi lâu, cái gì đều không mua, nhìn nàng bộ dạng này cũng là mua không nổi, ta đang muốn để cho nàng ra ngoài đâu. Tả Hiểu Tình một trận hưng phấn, xài bước đi qua, Lạc Thần Hy, lại là ngươi như vậy nghèo kiết hủ lậu mặt hàng, lại dám đến cao đương như vậy trong tiệm đến, thật là làm cho ta cười đến rụng răng. Lạc Thần Hy không nghĩ tới, liền nhìn cái vải đều sẽ gặp gỡ người quen, không khỏi nhíu mày một cái. Quả nhiên là hoàn ra ngõ hẹp sao. Nàng quét Tả Hiểu Tình một chút, thanh âm lãnh đạm, tiệm này mở ở nơi này, không phải liền là để cho người ta tiến đến đi dạo sao? Nếu như nhìn đều không cho nhìn, dứt khoát đóng cửa tốt rồi. Nhìn thấy Tả Hiểu Tình cùng nhân viên cửa hàng quen thuộc như vậy, nàng quả thật có chút ngoài ý muốn. Cao trung lúc, Tả Hiểu Tình ra cảnh vô cùng bình thường, nhưng lần này tại SL tập đoàn gặp mặt, nàng lại mặc vào nguyên bộ SL kiểu mới, hiện tại lại mua đắt giá như vậy đỉnh cấp vải. Cái này tiêu phí tiêu chuẩn, phổ thông tiểu khang gia đình tuyệt đối không chịu được nổi. Tả Hiểu Tình phát ra một tiếng khoa trương tiếng cười, nhìn thì thế nào ngươi còn không phải chỉ có thể mua bên ngoài những cái kia đồ rác rưởi, ngươi ngay cả tốt một chút vải áo cũng mua không nổi, đang còn muốn hoa phong giải thi đấu bên trên trúng thưởng. Ta khuyên ngươi một câu, thiết kế thời trang là có người có tiền mới có thể làm nghề nghiệp, ngươi thứ quỷ nghèo này, vẫn là sớm làm bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Lạc Thần Hy nghe vậy, không chỉ không có như nàng mong muốn mà thẹn quá hóa giận, ngược lại còn niết miệng, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới nàng. Tả Hiểu Tình thấy được nàng ánh mắt, trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút. Lần trước Lạc Thần Hy lộ ra dạng này biểu lộ thời điểm, hay là tại SL tập đoàn, tiếp xuống liền đem nàng từ đầu đến chân rất khinh bỉ một bên. Lần này, chẳng lẽ lại màu đo cùng màu vàng, mặc dù cũng là năm nay mùa thu màu thịnh hành, nhưng là, phối hợp thời điểm vẫn là muốn có chủ thứ phân chia, giống như ngươi hoàn toàn không có bản thân thẩm mỹ, trực tiếp đem lưu hành khoản bộ toàn bộ mà mặc trên người, ngươi biết không biết mình giống một bản cà chua xào trứng. Nàng vừa dứt lời, bên cạnh liền chuyển đến phốc suy một tiếng. Tả Hiểu Tình tức giận quay đầu, liền thấy nhân viên cửa hàng mặt mũi tràn đầy lúng túng bịt mì hệ nờ dê lại kỳ thật. Tả Hiểu Tình vừa mới tiến đến thời điểm, nhân viên cửa hàng đã cảm thấy na nờ dê mà cờ đến có điểm là lạ, nhưng là, Tả Hiểu Tình là khách hàng lớn, tăng thêm bản thân lì hệ nờ la nổi danh nghệ thuật học viện đề cương luận văn sư, nhân viên cửa hàng chỉ cảm thấy là mình thẩm mỹ không đủ. Hiện tại, bị Lạc Thần Hy như vậy hình tượng ví von đi ra, nàng nhất thời nhịn không được, liền cười ra tiếng. Đáng chết Lạc Thần Hy! Ngươi nói ai là cà chua xảo trứng đâu, ta đây hai kiện đều là SL năm nay đại nhiệt tiểu dáng, cộng lại muốn mấy trăm ngàn đâu, ngươi biết cái gì? Lạc Thần Hy mỉm cười, ta cũng khuyên ngươi một câu, thiết kế thời trang là có nghệ thuật thiên phú người làm nghề nghiệp, không phải chỉ có tiền liền có thể. Tả tiểu thư nếu là nghĩ ra được hoa phong giải thi đấu giải nhất, vẫn phải là nhiều tu luyện. A Tả Hiểu Tình tức giận đến một hơi kém chút không để lên.